tu sĩ này rất nguy hiểm. 212 chương 234 tứ mỹ ta không tin. Ngươi tiểu hài tử ra ra. Đồ đệ của ta sẽ cùng ngươi nói cái này. Tuyên Lãnh Diễm ghé vào lân cận giường êm bên trên, không chút nào che lấp mỹ hảo thân thể mềm mại doanh ra hình bảo đường cong. Thu Hoa đầu tiên là lắc đầu, sau lại bĩu môi. À, Huyên tỷ tỷ cũng biết cái này hai chiêu, cùng dâu thúc kém xa. Ngươi muốn nghe liền nghe nha, cầm điểm thành ý ra liền tốt. Quang sẽ coi người ta là tiểu hài tử, làm cái này quá hạn phép khích tướng. Tuyên Lãnh Diễm cỏ nhảy dựng lên, một đêm liền Thu Hoa hao đứng lên, sách tại trong tay, xoa xoa nàng non nớt khuôn mặt nhỏ, mắng, nhìn đem ngươi có thể, đều sắp thành tinh, mau nói, bằng không thì ta có thể đánh ngươi cách mông. Cỏ, Thu Hoa như khói ngầm, từ Tuyên Lãnh Diễm trong lòng bàn tay biến mất, lại bò tới xa hoa giường ngọc bên trên. Huyên tỷ tỷ, có thể hay không nói chuyện cẩn thận, ngươi dạng này cũng không ngoan. Tuyên Lãnh Diễm giấm chân nói, cái này chết hài tử, chẳng đối với ngươi tốt, cùng ngươi cái kia dâu thúc, quả thực một cái đức hạnh, thấy tiện nghi liền chiếm, còn không có cách đủ. Nặng nề thở dài một tiếng, bàn tay như ngọc trắng huy sái, mấy cái tuyết trắng hạt châu rơi trên giường ngọc. Thu Hoa nhặt lên một cái, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng khẽ ngửi, chợt cảm thấy thiên hương xông vào mũi. Đừng ngửi, đây là ngọc sữa ông chúa giọt xương, ta một năm cũng không quá đáng cái này mấy hạt, cho ngươi hết tiền lẻ ba tử, hiện tại có thể nói một chút đi. Tuyên Lãnh Diễm vừa tức vừa buồn cười, vốn là đám đồ chơi này nàng chính là vì Thu Hoa chuẩn bị, vốn là muốn tìm cách cơ hội đùa nàng một đùa, nào biết được tiểu nhân tinh đúng là như thế cơ linh cổ quái. Thu Hoa cằn nhằn lạnh rung đem giọt xương thu hết, nhỏ thân thể cuối cùng lại không nằm ly ở trên giường, bàn cách bắp chân mà ngồi, đùa nói, Huyên tỷ tỷ tốt khách khí, nhân gia không thể lấy chỗ tốt không làm việc. Dâu thúc nói, dạng này không tốt, trừ phi là khách qua đường. Ách khổ khổ. Tuyên Lãnh Diễm gương mặt xinh đẹp dựng thẳng, theo ý ngươi, ta là khách quen, có thể lật qua lật lại làm thịt các ngươi ra hay thật đúng là một cái thối đức hạnh. Thu Hoa hì hì, nhân gia đồng ngôn vô kỷ, Huyên tỷ tỷ cũng đừng nghe thật, ta vẫn là trước từ Hạ tỷ tỷ nói lên. Chỉ chớp mắt, chính là hai canh giờ trôi qua. Gió táp đem cửa sổ đẩy ra, gió thu nghẹn ngào thổi đến ngoài cửa sổ ngọc đường thu cành lá rầm rạp hoa hoa tác hưởng. Thu Hoa nói xong cố sự, nằm ly ở trên giường nhỏ miệng uống vào bách hoa chất mật. Tuyên Lãnh Diễm kinh ngạc không nói, ánh mắt có chút đăm đăm. Nàng trước kia cũng từ Thu Hoa trong miệng đã nghe qua Hạ Tử Mạch, Tuyết Tử Hàn, Án Tư, Dư Ngâm Thu bốn vị cùng Hứa Dịch phát sinh qua cùng xuất hiện tên nữ tu. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, cái này tích chứa trong đó lấy như thế rung động lòng người cố sự. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ không nói ra được tư vị. Chợt nàng lắc lắc đầu, ngậm mỉm cười nói, liên quan gì đến ta, nhiệt độ này một thân tật xấu, làm sao hết lần này tới lần khác như vậy chiêu nữ nhân thích. Thu Hoa cười nói, Huyên tỷ tỷ, ngươi lắc đầu làm cái gì, có phải hay không có chút phát sầu. Đang khi nói chuyện, tiểu gia hỏa một đôi đen như mực con ngươi tại vành mắt bên trong sách loạn chuyển. Tuyên Lãnh Diễm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ta phát cái gì sầu, ta nhìn đến lượt ngươi phát sầu, coi chừng ngươi cái kia bất thành khí sâu thúc cho ngươi tìm một đống mẹ kế. Thu Hoa nhăn lại nhỏ cái mũi ngửi ngửi, ôi thật nồng mùi giấm. Tuyên Lãnh Diễm lông mày dựng thẳng, chỉ về phía nàng uống mắng, ngươi liền cùng cái kia nhiệt chứng họp, nói năng ngọt xớt, sớm muộn thành cái nhỏ người điên. Thu Hoa ha ha nói, ha ha, ta phát hiện Huyên tỷ tỷ từ khi biết sâu thúc về sau càng ngày càng thích phát cáu, cái này thật có chút quái. Tiểu gia hỏa nhân tiểu dược đại, sức quan sát cực mạnh, còn nhiều sự tỉnh. Liền Tuyên Lãnh Diễm vẫn là chỉ ở trong núi này, mây sâu chẳng biết chỗ. Tiểu gia hỏa ngược lại đọc lên chút gì dạng tới. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ vào nàng đối với nàng sâu thúc tuyệt đối tự tin. Thiên hạ mỹ lệ các tỷ tỷ, có ai sẽ không thích chính mình sâu thúc đâu. Trước mặt mấy vị tỷ tỷ cũng không đều là như thế này à. Tiểu gia hỏa ước gì thiên hạ mỹ nữ đều đến yêu hắn sâu thúc. Thuận lý thành chương, tự nhiên là sẽ có nhiều người hơn đến yêu đáng yêu nàng. Huyên tỷ tỷ, ngươi có muốn biết hay không ta dâu thúc vì sao cùng cái kia bốn vị tỷ tỷ đều không có kết quả. Tuyên Lãnh Diễm vốn đã dự định không để ý tới cái này cổ linh tinh quái phiền người tinh, rời bước cửa trước bước ra ngoài. Nào biết tiểu gia hỏa cái này vừa mở miệng, lập tức liền để Tuyên Lãnh Diễm định trụ chân. Tuyên Lãnh Diễm xoay đầu lại, cẩn thận nói, ngươi lại muốn cái gì? Ta cũng không có đồ vật đến điền ngươi cái này nhỏ hang không đáy. Thu Hoa nháy mắt con mắt, nhân ra cũng không giống như ngươi nghĩ. Dâu thúc dạy ta làm người không thể ăn thua thiệt, đương nhiên cũng dạy ta có ơn tất báo. Huyên tỷ tỷ mang ta đi cái kia bí cảnh, nhân ra cảm kích còn đến không kịp, chỗ nào còn muốn huyên tỷ tỷ chỗ tốt. Nghe nàng tiểu nhân nhi vẻ mặt thành thật thổ lộ lấy hiểu rõ đại nghĩa, Tuyên Lãnh Diễm buồn cười. Tính ngươi còn có lương tâm. Không đúng, ngươi nhỏ tiểu nhân nhi chỗ nào sẽ biết cái này. Ngươi dâu thúc cùng ngươi nói cũng không đúng rồi. Người này có thể giảo quyệt cực kỳ, làm sao sẽ nói với ngươi cái này. Thu Hoa nói, tỷ tỷ ngài ngược lại là có nghe hay không? Không nghe ta có thể liền không nói. Những lời này, nhân gia nếu không phải kìm nén đến có chút khó chịu, có thể còn không muốn cùng ngài giảng đâu. Nghe một chút, ngươi nói a tiểu khả ái. Tuyên Lãnh Diễm giơ lên khuôn mặt tươi cười tới. Cơ hội khó được, nàng cũng không nguyện trống sống bỏ lỡ. Nha đầu này nói chuyện muốn phân tích Hứa Dịch tứ đoạn tình sử. Tuyên Lãnh Diễm chỉ cảm thấy chính mình nhiệt huyết đều có sôi trào dấu hiệu. Bỗng nhiên Thu Hoa không nói, Tuyên Lãnh Diễm nhìn chằm chằm Thu Hoa, Thu Hoa nhìn chằm chằm Tuyên Lãnh Diễm. Ngươi làm sao không giảng, ngươi dù sao cũng phải hỏi nhân ra đi. Làm giảng nói như thế nào giống như bánh bao khô phối bánh nướng. Ai nuốt được xuống tiểu gia hỏa một bộ ngày đến cùng có thể hay không nói chuyện phiếm biểu lộ. Một thân mao bệnh, hoàn toàn chính xác học người nào đó 10 phần 10. Hảo hảo, ta không phải, ta không phải. Quan trọng trước mắt, Tuyên Lãnh Diễm cũng không dám cùng tiểu gia hỏa đưa khí. Cái này nhỏ linh tỉ mỉ nghĩ biến đổi quá nhanh. Ai biết vượt qua một hồi, nhân gia còn vui không vui lòng giảng. Cái kia ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Hạ Tử Mạch, Tuyết Tử Hàn, Án Tư, Dư Ngâm Thu bốn vị, ta cái kia nhiệt độ, ngươi cái kia dâu thúc đến cùng làm sao xem người ta. Nói cách khác, cái này tứ nữ trong lòng hắn sắp xếp như thế nào tự lời nói mới hỏi ra. Tuyên Lãnh Diễm chỉ cảm thấy chính mình sau lưng trôi mồ hôi. Nàng quả thực không dám tưởng tượng. Một ngày kia, chính mình sẽ luôn lạc tới cùng một cái nhỏ tiểu thí hài, thảo luận vấn đề tình cảm. Nhưng giờ phút này, nàng cũng không dám chút nào bộc lộ loại này ủy khuất cùng khinh thị. Thu Hoa gật gù đắc ý nói, vấn đề này hỏi được chẳng ra sao cả. Kỳ thật không có trình tự, bất kỳ một cách nào đều đáng giá dâu thúc vì bọn nàng liều mạng. Sự thật chứng minh, dâu thúc cũng là làm như vậy. Mạng cũng không cần, còn thế nào phân trình tự, cũng không thể theo kiểu chết có đáng sợ hay không đến sắp xếp đi. Tuyên Lãnh Diễm chừng nàng liếc mắt, ngươi cái này hài tử. Thu Hoa nói, kỳ thật ta biết tỷ tỷ muốn hỏi cái gì. Không phải liền là tại dâu thúc trong lòng, mấy cái kia tỉ tỉ đến cùng các khác nhau ở chỗ nào? Là nói chỗ giống nhau và chỗ khác nhau điểm, không phải nói giống nhau điểm, đúng hay không? Tuyên Lãnh Diễm chọc lấy nàng một chỉ, liền ngươi cổ linh tinh quái, tốt, ngươi đến nói một chút, có cái gì gì đồng điểm? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 212 chương 235 nghiệm tâm. Thu Hoa nói, bốn cái không giống nhau tỷ tỷ, tự nhiên có quá nhiều không tầm thường địa phương. Hạ tỷ tỷ ta không chút gặp qua, ấn tượng không sâu, nhưng chuyện xưa của nàng nhất là khúc chiết, cũng thảm thiết nhất, tựa như một đóa thiêu đốt nổ mai. Tuyết tỷ tỷ, ta cùng với nàng sinh hoạt được lâu nhất, nàng tính tình đơn bạc, ý chí kiên định, dung mạo ngày thường, ngày thường. Hì hì, ta nói Huyên tỷ tỷ, ngươi cũng đừng không cao hứng, là ta gặp qua đẹp đến mức rất không giống người tỷ tỷ. Tuyên Lãnh Diễm vô ý thức ngang ngang cái cằm, chợt hiện giành thắng lời chi niệm. Nàng danh xưng Tuyên Thị Chi Hoa, là tiên điện nổi danh mỹ nhân. Luận mỹ mạo, nàng chưa từng thua qua người. Nàng tuy có giành thắng lợi chi niệm, tự nhiên sẽ không ở trong ngôn ngữ toát ra đến. Thu Hoa trong lòng buồn cười, nói tiếp: Tuyết tỷ tỷ khí chất thanh lãnh, giống như không cốc u lan. Nàng đối với dâu thúc tâm tư, tự cho rằng giấu vô cùng tốt, nhưng không giấu giếm được ta. Còn có Án tỷ tỷ, nhất ôn nhu nhất dễ thân, một đường đi tới, lưu truyền tam giới, cũng chỉ có nàng từ đầu đến cuối hầu ở dâu thúc bên người, giống một gốc ngoài cửa sổ tính trúc, chưa từng tận lực chọc người mắt, nhưng chỉ cần đẩy cửa sổ, nàng luôn có thể lặng lẽ cho dâu thúc đưa tới gió mát, mưa móc, ngây hồng. Cuối cùng chính là Ngâm Thu tỷ tỷ. Ngâm Thu tỷ tỷ mệnh đồ nhiều thăng trầm, dâu thúc thua thiệt nàng rất nhiều. Dâu thúc dù tận lực cùng nàng kết làm huyên muội, sợ là Ngâm Thu tỷ tỷ nội tâm như sắp đông lạnh cúc, thê lương ai lạnh, duy nàng tự biết. Thu Hoa dứt lời, Tuyên Lãnh Diễm kinh ngạc hồi lâu, nói khẽ: Mai Lan Trúc Cúc còn rất lịch sự tao nhã, ngươi cái kia dâu thúc quả thật cứ như vậy gây họa, ngươi cái này nhỏ người điên cứ như vậy có túc tuệ. Nói đi, là chuyện ai lời nói? Thu Hoa nhướng mày lên, chợt nhỏ lông mày lại sụp xuống, liền biết không thể gạt được cực kỳ thông minh Huyên tỷ tỷ. Hì hì, bất quá dâu thúc nói trứng gà ăn ngon, chẳng lẽ không phải phải biết đẻ trứng gà a? Chỉ có tục nhân mới tại không quan trọng sự tình bên trên nghèo tìm tòi ngọn nguồn. Ngươi Tuyên Lãnh Diễm có chút tức giận, chết hài tử cũng là số khổ, nhìn xem cùng cái gì người học cái dạng gì, êm đẹp một hài tử hủy sạch. Mắng Hứa Dịch là Tuyên Lãnh Diễm thường ngày, huống chi Tuyên Lãnh Diễm cũng là nàng đồng ý người một nhà. Sở dĩ Thu Hoa hảo không nghi ngờ, chỉ cười hì hì lắc đầu: Ha ha, ngươi cái này chết hài tử còn cầm lên, được được, ta không hỏi, không hỏi, thành đi, mau nói. Tuyên Lãnh Diễm cùng cái này ra hai phân cao thấp, cho tới bây giờ liền không có thắng nổi. Thu Hoa đùa nói cái gì mọi người đều nói xong. Tuyên Lãnh Diễm tức giận đến mắt trợn trắng: Ngươi cái này chết hài tử cầm lên không xong. Dạ, cuối cùng một điểm đồ chơi. Nói, Tuyên Lãnh Diễm đưa ra một viên người tí hon màu vàng, tiểu nhân nhi sinh động như thật, nhẹ nhàng lay động, tiểu nhân nhi lại khoa tay múa chân, còn phát ra một trận ngâm khẽ, giống thần gió thổi qua chun gió, du dương để người nhìn không được tâm cùng thần đều được an bình. Ha ha, liền biết ngài đánh lấy mai phục. Thu Hoa hướng Tuyên Lãnh Diễm ngọt ngào cười, lại đem cái kia người tí hon màu vàng mà vứt ra trở về. Mới vừa nói, Thu Mật Đậu liền nói xong: Bảo bối này tuy tốt, nhân ra lần sau lại tìm ngươi lại. Dâu thúc nói, cái này gọi trộm cũng có đạo. Tuyên Lãnh Diễm kinh ngạc nhìn chằm chằm Thu Hoa, ánh mắt mê hoặc cực kỳ. Thu Hoa thầm nghĩ, dâu thúc còn nói, tuyệt đối không nên để người hiểu rất rõ ngươi. Hiểu rất rõ ngươi thời điểm, liền nhất định phải làm ra chút ra ngoài lẽ thường sự tình, một lần nữa làm cho đối phương mê hoặc. Ha ha, tiểu tâm tư đắc ý cực kỳ, trên miệng lại nói: Làm sao một đến nên khen ngợi dâu thúc thời điểm, Huyên tỷ tỷ liền không nói. Ngươi người sư phụ này khi được thật là bất công. Tuyên Lãnh Diễm lần cảm giác bất lực, tuổi còn nhỏ liền bị hôn gốm thành bộ dáng này, tương lai có thể thế nào được. Trầm ngâm một lát, Tuyên Lãnh Diễm quyết định chuyển đổi xáo lộ. Tốt à, ngươi dâu thúc đem ngươi bồi dưỡng thành dạng này, tương lai ngươi khẳng định chịu không được bắt nạt. Trở lại chuyện chính, vị cao nhân kia trừ phân tích cái này, lại là thế nào phán đoán suy luận ngươi dâu thúc tâm lý? Thu Hoa nói, Huyên tỷ tỷ quả nhiên thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Cao nhân kia nói, ta dâu thúc nhưng thật ra là cách đặc biệt vặn ba người, nhất là tình cảm phương diện, chính mình nội tâm giáo điều đặc biệt nhiều. Như là có người hỏi hắn, bốn người tỷ tỷ, hắn yêu nhất ai? Nếu không phải trả lời không thể, dâu thúc nhất định sẽ nói, yêu nhất chính là Hạ tỷ tỷ. Đồng thời nhất định sẽ tăng thêm một câu, hắn coi Tuyết tỷ tỷ là bằng hữu, coi Án tỷ tỷ là muội muội, coi Dư tỷ tỷ là ân nhân. Tuyên Lãnh Diễm trợn tròn trong mắt. Thu Hoa nói, muốn nói dâu thúc yêu Hạ tỷ tỷ, càng nhiều một loại từ yêu sinh yêu, từ thèm sinh yêu, từ rung động mà sinh yêu. Loại này yêu cũng không phải là nam nữ hoan á yêu, đương nhiên cũng là một loại chân thành yêu. Mà loại này yêu mê hoặc tính cực lớn, lớn đến ta dâu thúc chính mình cũng không phân rõ được chính mình đối với Hạ tỷ tỷ là loại nào yêu. Hoặc là nói, hắn cũng không cho phép chính mình đi suy nghĩ nhiều nghĩ kỹ đồ vật trong này. Bởi vì một khi suy nghĩ nhiều một điểm, chính là đối với Hạ tỷ tỷ khinh nhờn. Tuyên Lãnh Diễm thúc giục nói, ngươi nói ta nghe đâu. Thu Hoa nói, kỳ thật bốn người tỷ tỷ bên trong, vấn đề lớn nhất vẫn là vào trước là chủ vấn đề. Đây chính là dâu thúc trong lòng giáo điều. Dù là chính hắn căn bản không phân rõ đối với Hạ tỷ tỷ là loại nào yêu, nhưng dâu thúc thực chất bên trong vẫn là thư sinh tình hoài, bảo thủ được lợi hại. Có Hạ tỷ tỷ phía trước, lại Hạ tỷ tỷ lại là như thế một loại khiến hắn đau lòng kết cục. Dù là hắn tiềm thức lại là ra thích cái khác ba người tỷ tỷ, cũng chỉ có thể giống như phòng tặc, đóng thật chặt lòng của mình môn, cũng chỉ có thể đưa các nàng coi như bằng hữu, muội muội, ân nhân. Nếu như mấy người tỷ tỷ tùy ý xáo trộn một chút trình tự, Hạ tỷ tỷ cũng tất nhiên sẽ trở thành bằng hữu, muội muội, ân nhân bên trong một loại. Đây cũng không phải là trống giống suy đoán, mà là có bằng chứng. Lớn nhất bằng chứng chính là Dư tỷ tỷ. Dâu thúc mặc dù cùng Dư tỷ tỷ kết vì huyên muội, kỳ thật Dư tỷ tỷ tình cảnh khó nhất, một cách ân nhân còn không bằng Tuyết tỷ tỷ bằng hữu, Án tỷ tỷ muội muội. Tại sao lại như thế kia là bởi vì Dư tỷ tỷ cùng dâu thúc trải qua, cùng Hạ tỷ tỷ thực sự rất giống. So với Tuyết tỷ tỷ cùng Án tỷ tỷ, dâu thúc chí ít còn có thể cùng các nàng bình thường ở chung, có thể đối mặt Dư tỷ tỷ, dâu thúc cơ hồ là chỉ có trốn tránh. Trong này nguyên nhân chẳng lẽ không đáng suy nghĩ sâu xa? A Thu Hoa trong lúc giơ tay nhấc chân, ông cụ non cực kỳ, giống như đang bắt chước ai. Tuyên Lãnh Diễm lại không có cảm thấy có chút buồn cười, bình tĩnh giống như suy nghĩ viển vông. Thu Hoa cũng không thúc nàng, cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Tuyên Lãnh Diễm đã tỉnh hồn lại, yếu ớt nói, theo ngươi nói như vậy, ngươi cái kia dâu thúc đời này đoán chừng đều muốn cơ khổ không nơi nương tựa. Thu Hoa những mày nói, tỉ tỉ cái này lời nói có thể chói tai đó, có ta bồi tiếp dâu thúc, hắn khoái hoạt còn đến không kịp, làm sao sẽ cơ khổ không nơi nương tựa. Nhưng trong lòng nói, nếu muốn ta dâu thúc cơ khổ, nhân ra làm gì cùng tỷ tỷ ngươi nói cái này rất nhiều. Liền nghe nàng hì hì cười nói, kỳ thật a, ta dâu thúc loại người này, muốn biện pháp đối phó hắn chỉ có một loại. Biện pháp gì? Tuyên Lãnh Diễm buột miệng hỏi. Ý, trên đầu ngươi cái này châm hoa làm sao biến thành ngân sắc rồi? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 212 chương 236 xin tháng. Thu Hoa lấy xuống đầu châu, vốn chính là ngân sắc nha, mắt to nhìn chăm chú nghiêm túc cực kỳ, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Nàng như thế nào không biết là Huyên tỷ tỷ chính mình lọt chân ngựa, cảm thấy xấu hổ mới lên như thế đề tài. đến chuyện gì xấu hổ. Vừa rồi lóe xuống hào quang, ta còn cho rằng cái này hạt châu đã sinh cái gì gì biến rồi ác. Ngươi nói. Nói tiếp đi. Không nghĩ tới còn thật có ý tứ đâu. Tuyên Lãnh Diễm thần sắc như thường nói, ánh mắt phiêu hốt hướng xa. Thu Hoa nói. Kỳ thật rất đơn giản. Đối phó sâu thúc loại này giáo điều thư sinh, nhất định muốn lấy giáo điều đối với giáo điều. Bất quá cụ thể làm thế nào, nhân gia cũng không biết. Huyên tỷ tỷ, ngài có biết rằng lời nói đến đây, tiểu gia hỏa ở trong lòng yên lặng nói câu. Dâu thúc, nhân gia cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Bằng không, nhân gia thật đúng là muốn quan tâm làm sao cho ngươi nuôi già rồi. Ý niệm đến tận đây, Thu Hoa lại ở trong lòng yên lặng cảm tạ lên Thủy Áp. Mặc dù hắn cổ linh tinh quái, có thể những lời này tuyệt không phải nàng một cái em bé có thể nói ra được. Những này phân tích chính là lọt vào giới này về sau, cùng Thủy Áp cái kia lần gặp gỡ. Hắn nghe Thủy Áp cùng hắn một cái thủ hạ nói, lúc ấy Thu Hoa còn kỳ quái, Thủy Áp làm sao sẽ cùng dưới tay mình đàm luận lên cái này. Bây giờ nàng suy nghĩ minh bạch, lấy Thủy Áp bản lĩnh, tuyệt sẽ không thật để cho mình nghe trộm lời nói đi. Nàng có thể nghe trộm đến, nhất định là Thủy Áp tận lực nói cho nàng nghe. Lại liên tưởng đến dâu thúc nói Thủy Áp thần toán chi diệu, lại gặp được hôm nay Huyên tỷ tỷ. Thu Hoa chính là ngu ngốc đến mấy, cũng nên có thể minh bạch. Thủy Áp cái kia lời nói chính là muốn mượn chính mình miệng nói cho Huyên tỷ tỷ nghe. Nàng lười đi đoán Thủy Áp là hảo ý, vẫn là có ý khác, chỉ cần sâu thúc được tốt, nàng liền đủ hài lòng. Ta làm sao biết? Ta nói ngươi cái này nhỏ tiểu nhân nhi, cả ngày trong đầu chứa đều là cái gì? Tuyên Lãnh Diễm tức giận tại nàng cái chán bên trên điểm một cái. Thu Hoa bĩu môi oán thầm nói qua sông đoạn cầu. Tuyên Lãnh Diễm dối người một cái, đứng lên nói. Được rồi, đừng phủi. Lại phiết miệng nhỏ coi như lệch ra đến bả vai trên đầu. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta cái kia ngốc đồ đệ, ngươi cái kia dâu thúc, ngày mai liền đến. Thu Hoa cỏ nhảy dựng lên, con mắt chớp. Thật sao? Ha ha, quá tốt rồi. Quên, ta còn có thật nhiều ăn ngon không có mang đến. Không được, ta phải đi lấy. Dâu thúc khẳng định chưa ăn qua. Nói Thu Hoa hoan thiên hỉ địa vọt ra ngoài. Đảo mắt ngày thứ hai đến, Hứa Dịch không đến, Tuyên Lãnh Diễm lại liên lạc không được hắn, lại gấp vừa tức vừa lo lắng. Cái kia nhiệt độ chính miệng nói, đã ở trên đường ấm thời gian tính, chính là bò cũng nên bò tới. Theo thời gian trôi qua, Tuyên Lãnh Diễm, gấp không có, liền còn lại lo lắng. Loại tình huống này, bình thường đều biểu thị nguy hiểm. Ngược lại là Thu Hoa cùng cái nhỏ không tâm can mà. Cười hì hì nói cái gì? Còn có hai vị gạo tử bánh ngọt chưa từng chuẩn bị. Vừa vặn đi thu xếp. Tại tiểu gia hỏa trong lòng, trên đời này vẫn chưa có người nào có thể làm khó dâu thúc. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không thay nàng dâu thúc lo lắng. Lúc này, Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không cần lo lắng. Hắn không có gặp gỡ chuyện phiền toái. Nói chính xác là thân thể lên mới dị biến. Xuyên qua đến Xích Thủy Thành lúc, hắn huyền cung xuất biến hóa. Nguyên bản một mảnh rực rỡ huyền cung, bỗng nhiên ảm đạm xuống. Quanh thân khí tức chớp mắt bất ổn. Hứa Dịch không dám tiếp tục cấp tiến, mà là tranh thủ thời gian tìm một chỗ luyện phòng, ngồi xuống. Sớm tại Nam Viện lúc, hắn liền kỹ càng thu thập không ít điển tịch. Càng là tại núi tuyết cuộc chiến bên trong, chặn được Long Mục lão giả đám người kia tài nguyên bên trong, đạt được một phê chân quý văn tự tư liệu. Trong đó, liền hữu hảo mấy thiên tu luyện tâm đắc là Đàm Huyền Cung. Trừ ngoài ra, Long Mục lão giả không hổ là lịch kiếp đại năng, hắn tàng thư đắc phong lại chân. Hứa Dịch cũng tìm được liên quan với huyền cung cấp độ càng sâu nghiên cứu thảo luận. Hắn biết rõ, chính mình ngưng tổ ra huyền cung, kim quang đại phóng, chậm chạp bất diệt, là không bình thường. Loại này kỳ biến, ấm trên tư liệu giải thích, gọi là kim huyền cung. Cách gọi là huyền cung vạn vạn ngàn, duy cầu một điểm kim. Huyền cung sinh kim, chính là dị tượng. Một điểm kim liền đắt là hiếm thấy. Huống chi Hứa Dịch huyền cung toàn bộ mà một kim quang rực rỡ, giống như thần điện. Dị tượng như thế, lại kéo dài mấy tháng lâu, lâu đến Hứa Dịch cơ hồ đều tập mãi thành thói quen. Bây giờ, huyền cung kim quang bỗng nhiên liếm, khí huyết chấn động, hắn không dám thất lễ. Một ngày một đêm tham gia, Hứa Dịch ngửa mặt lên. Trời cười to, liền chụp đỉnh đầu của mình 3 lần. Đối với mình cái bóng chỉnh trọng kỳ sự quốc ba cung, lẩm bẩm nói: "Ô tiền bối, đa tạ đa tạ." Lại là tại cảm tạ vị kia hóa thành tam túc kim ô trốn vào hắn ký ức trường hà cái bóng tiền bối. Nguyên lai, một ngày đêm tham gia, Hứa Dịch quanh thân khí huyết xoay tròn như ý. Càng ngạc nhiên hơn là, hắn phát hiện chính mình dù chưa tới lịch kiếp cảnh, cũng đã có thể tự do như ý xây dịch quanh thân huyệt khiếu. Một ngày này đêm, hắn chính là đang nghiên cứu hắn cố thân thể này diệu dụng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, loại này như ý chuyển huyệt khiếu diệu dụng, phối hợp hắn tinh tu long tượng tương thần thông, có thể diễn hóa xuất vượt quá tưởng tượng diệu dụng. Một ngày này đêm, hắn chính là tại thể vị các loại hóa dụng diệu dụng. Thẳng đến phương đông bạc trắng, hắn mới xuất quan. Lúc này mới lại tiếp tục đi đường. Thẳng đến trạng vạng tối, hắn mới đuổi tới Trung ương thành. Hắn không có vội vã liên hệ Tuyên Lãnh Diễm, mà là một thân một mình tại trong thành đi dạo hơn một canh giờ. Hứa Dịch đã rất chẳng mấy chốc ý tại thành thị nào trung du đãng. Lần này ngoại lệ, chủ yếu là bởi vì cách này Trung ương thành thực sự đại danh đỉnh đỉnh, chính là Trung Châu đại lục trọng yếu nhất thành thị, thậm chí bị hô làm vương đô. Hứa Dịch đi dạo một vòng, hoàn toàn chính xác được xưng tụng đại khí bàng bạc, tiên khí rạc rào, người tu hành cùng người phàm tục, hóa hài cùng tồn tại. Mới vào đêm, thành Trung Du người như dệt, đèn đuốc sán lạn. Hứa Dịch không vui lòng tại trong đám người chen tới chen lui, liền lấy ra như ý châu đến. Lập tức truyền đến Tuyên Lãnh Diễm tiếng gầm gừ. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch tại một tòa cổ kính lâu đài tầng cao nhất gặp được Tuyên Lãnh Diễm cùng Thu Hoa. Thu Hoa cùng Hứa Dịch cửu biệt trùng phùng, tiểu gia hỏa điên được không được, lôi kéo Hứa Dịch các loại khoe khoang mới học bản lĩnh, các loại giới thiệu mới nhìn thấy mỹ thực, hoạt bát đáng yêu đến kinh người. Căn bản không dung Tuyên Lãnh Diễm cắm vào lời nói tới. Chợt, bầu trời bạo khởi một đoàn màu tím diễm hỏa. Diễm hỏa hoành không, bỗng nhiên nổ tung, tung xuống vô số các thức nhan sắc hỏa hoa, tựa như trên trời trồng đầy hoa tươi. Trong nháy mắt cảnh tương mở ra. Thật đẹp, thật xinh đẹp, tỉ tỉ bên kia làm sao náo nhiệt như vậy. Thu Hoa như một con vui sướng gấu túi, từ Hứa Dịch trên cổ nhảy xuống tới, chạy đến Tuyên Lãnh Diễm bên người hỏi. Tuyên Lãnh Diễm chỉ xanh biếc sắc màn trời bên trên một vòng phá lệ sáng tỏ tròn trịa mặt trăng. Nha đầu ngốc, hôm nay là mỗi năm một lần xin tháng tiết, đèn đuốc toàn thành, trắng đêm phương nhì, tự nhiên phi thường náo nhiệt. Muốn không mau mau đến xem, nàng nghĩ đến có cái này nhỏ chán ghét tại. Nói chuyện làm việc thật đúng là không tiện. Ra đến bên ngoài, nhỏ chán ghét nhất định chơi đến con mắt đều không chú ý được đến. Ngược lại là thuận tiện một chút. Thu Hoa nhất thích náo nhiệt, nghe xong liền nhảy chân hướng xuống sông. Chợt, lại nhảy lên trở về, kéo lấy Hứa Dịch, tiếp tục xông ra ngoài. Lúc đến, hắn đã gặp trong thành náo nhiệt. Hứa Dịch vốn là nghĩ đến chấm dứt cùng Tuyên Lãnh Diễm sự tình, cùng Thu Hoa một khối ra ngoài dạo chơi. Bây giờ Tuyên Lãnh Diễm lên đầu, hắn cũng không tốt để Tuyên Lãnh Diễm chính mình đợi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 212 chương 237 lấy lớn hiếp nhỏ. Không bao lâu, ba người chuyển lên phố xá. Hứa Dịch sợ nhảy lên, mặt đường bên trên náo nhiệt hơn, đủ loại muốn lấy được, không nghĩ tới đồ chơi đều bưng lên. Nam nam nữ nữ chen vai thích cánh, rót thành khổng lồ dòng người. Ba người bị dòng người bọt lấy, đi đến trung ương đường cách miệng tử. Dòng người mới cuối cùng từ cái này bốn phương thông suốt miệng tử phân mà tán đi. Dù như cũ có chút rộn ràng, nhưng cuối cùng có thể tự có hành động. Làm sao nhiều tu sĩ như vậy cũng ra phố, xin tháng tiết hẳn là dân tục đi. Thu Hoa chạy đến một cách đường nhân mà bày ra, Tuyên Lãnh Diễm thối lấy khuôn mặt, Hứa Dịch đành phải lên đề tài. Tuyên Lãnh Diễm lạnh hừ một tiếng, cũng không đáp lời. Thầm nghĩ, ngươi không phải chỉ lo nhà ngươi tiểu bảo bối a? Nói chuyện cùng ta làm cái gì? Hứa Dịch thở dài một tiếng, nói, xem ra ta là hỏi đường người mù. Sư tôn đại nhân cả ngày không dính khói lửa trần gian, chẳng biết đạo lý trong đó thực sự quá bình thường. Tuyên Lãnh Diễm nhướng mày lên, đang muốn nói chuyện, bỗng dừng lại, thầm nghĩ, nhiệt độ, dám kích ta, cho rằng ta là Thu Hoa không thành. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, cười nói, sư tôn đại nhân tại sao không nói một lời? Ta hiểu được, nhất định là nghĩ cùng ta chơi một cách đùa nói chuyện trò chơi. Như vậy đi, sư tôn đại nhân nếu là có thể kiên trì một đêm không nói lời nào, ta thua sư tôn đại nhân 2 viên nguyên đan. Sư tôn đại nhân nếu là làm không được, thua ta 1 viên là được rồi. Nhiệt độ lớn mật. Tuyên Lãnh Diễm bỗng nhiên đưa tay lại hướng Hứa Dịch cái trán gõ đi. Vốn là Hứa Dịch nói cái gì trò chơi lúc, nàng còn lên hiếu kỳ. Đợi Hứa Dịch nói thua 1 viên 2 viên nguyên đan, nàng lập tức ý thức được không đúng. Tên khốn này rõ ràng là muốn dẫn chính mình vào cuộc, ép mình một đêm không cần nói. Có thể chính mình dựa vào cái gì không nói lời nào nha? Nhưng mà nàng mới quát mắng xuất khẩu, trong lòng bỗng nhiên một rơi. Không tốt, vẫn là trúng kế. Nhiệt độ này có thể không phải liền là muốn bức chính mình nói chuyện a? Hứa Dịch không tránh không né, miễn cưỡng ăn 2 hạt táo tử, cười nói, đây không phải rất được chứ? Muốn cười liền cười, nghĩ giận thì giận, làm người như thế mới cảm giác thống khoái. Ngày già a, chính là quá bưng. Tuyên Lãnh Diễm lông mày dựng thẳng, ai già rồi? Hứa Dịch bĩu môi nói, ngày dạng này ta thật là không có cách nào hàn huyên. Đèn đuốc rực rỡ không trời đêm, cũng không thể mắt to đôi mắt nhỏ đối với sầu ngủ. Hứa Dịch nói còn chưa dứt lời, Tuyên Lãnh Diễm nhịn cười không được, từ đâu tới lệch ra từ. Đầu một câu còn tại bạch ngọc trên tuyết sơn, sau một câu liền trực tiếp kéo xuống đến ấm tại rau ngâm trong vạc. Ví von tinh diệu, thổ giáo thổ giáo. Hứa Dịch dựng thẳng lên căn ngón tay cái. Tuyên Lãnh Diễm ngang hắn liếc mắt, ít đến bầu không khí cuối cùng hòa hoãn lại. Tuyên Lãnh Diễm không kéo căng lấy, Hứa Dịch cũng hỏi xin tháng tiết đến tột cùng. Cái gọi là khất nguyệt tiết là một cái rồng khắp tính ngày lễ, tựa hồ không ngừng Trung Châu đại lục, đại lục khác cũng qua, chính là một cái tính tổng hợp cỡ lớn ngày lễ. Ẩm chứa công năng rất nhiều, cầu phúc cầu tử, phối ngẫu bên trên thọ. Các cái địa phương đều sẽ tổ chức long trọng hoạt động. Tu sĩ mặc dù tu hành, nhưng không phải người xuất gia, 6 cái cũng không thanh tịnh, tự nhiên cũng sẽ qua cái này xin tháng tiết. Được rồi, đã tới, vi sư liền mang ngươi mở mang tầm mắt. Tuyên Lãnh Diễm một mặt cao năng dứt lời, sách qua đã mua một đem đường nhân như cũ tại trước sạp đông nhìn tây ngắm không ngừng Thu Hoa, bước nhanh hướng mặt phía nam phóng đi. Hứa Dịch cùng đi tại sau, chuyển qua một con đường sừng, một cỗ xe ngựa màu bạc tiếp nhận 3 người. Xe ngựa lao vùn vụt, nửa nén hương sau ngừng lại. 3 người xuống xe, xuất một tòa hình vòm đỏ thấm cửa thành. Ánh mắt đột nhiên vừa mở, một đầu dài mà rộng dòng sông 2 bên bờ, du khách như dệt, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có đèn đuốc phiêu lên thiên không. Từng tòa hoặc trắng hoặc thanh cầu đá vòm vượt ngang dòng sông 2 bên bờ, vạt áo gió mang liễu, là vì thắng cảnh. Không cần phải Tuyên Lãnh Diễm dẫn mang, Hứa Dịch liền nhìn không được cưới trên gần nhất một tòa cầu hình vòm. Trên cầu không có rực rỡ muôn màu các thức quán nhỏ tử, chỉ có bán ra hoa đăng sạp hàng, Mỗi một cái hoa đăng sạp hàng trước đều tụ tập số lượng không ít thanh niên nam nữ. Người suy tư chiếm đa số, lại là đang suy đoán đố đèn. Hứa Dịch lớn vì cảm khái, không nghĩ tới vượt qua thời không, nên hưng khởi một dạng hưng khởi. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng bình thường trở lại. Tại một cách hưng khởi trà văn hóa, rượu văn hóa, thơ ca văn hóa thế giới, hưng khởi loại này đố đèn văn hóa, không phải thuận lý thành trương a. Hứa Dịch hứng thú liền tại gần nhất trước gian hàng ngừng lại, mới nhìn một lát, trong lòng chính thay một đôi tình lữ lo lắng. Thu Hòa bên kia lên kinh hộ, không phải liền là đoán cái đố đèn a. Ta để ta dâu thúc toàn đoán được chính là. Ngươi nhanh đem những này tỉ tỉ đều thả. Từ đâu tới giá em bé, dám quấy ta lạnh ngọc các chàng tử. Một cái dâu quai nón đại hán giận quát một tiếng, đang muốn đồng thủ, lại phát hiện cánh tay rơi vào một cái khuôn mặt gầy cứng rắn thanh niên trong lòng bàn tay. Mặc kệ hắn như thế nào ra sức, nhưng thủy chung không thể động đậy. Nói chuyện liền nói chuyện, các hạ lấy lớn hiếp nhỏ, không khỏi rơi tầm thường. Hứa Dịch buông tay ra, sờ sờ Thu Hoa đầu, chơi liền hảo hảo chơi, đừng gây chuyện. Thu Hoa chỉ vào quầy hàng bên trên hơn 10 tên áo đỏ nữ tử nói. Dâu thúc, những này các tỷ tỷ thật đáng thương. Ta nghe người này nói, ai đoán ra một cái đố đèn, liền đưa một người tỷ tỷ ra ngoài. Có thể các tỷ tỷ là người, lại không phải thứ gì. Cái này lớn dâu không phải người tốt. Tuyên Lãnh Diễm phủ cánh tay đứng ở một bên, thở ơ lạnh nhạt. Nàng chính tịch mịch, ước gì ra chút sự tình mới tốt. Lớn mật có nuôi dưỡng không có mẹ giáo. Dâu quai nón đại hán tiếng mắng chưa rơi, chợt phát hiện lại nhà không ra lời nói đến. Cái cổ bị người gắt gao bắt được, lăng không nhấc lên. Một nháy mắt, dâu quai nón đại hán liền kìm nén đến đầy mặt tím xanh. Hắn không riêng gì không được hô hấp, mà là một loại ruột dị khí lưu chui vào thân thể của hắn, quấy đến hắn ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa muốn vỡ vụn. Ngay tại hắn đau đến không muốn sống thời khắc, nắm hắn cái cổ bàn tay lớn bỗng nhiên buông lỏng ra. Chấp nhặt với hài tử, lại là làm gì? Hứa Dịch vẫn như cú ấm giọng. Dâu quai nón đại hán không ngừng lớn miệng thở dốc, không dám tiếp tục nhiều lời một câu. Hoàn toàn chính xác không nên cùng hài tử kiến thức. Bất quá, hài tử đại nhân ở trước mặt, chuyện này tổng sẽ không dăm ba câu liền bóc đi qua đi. Một tên cầm bào lão giả sải bước đi tới, đi theo phía sau một đoàn người. Nhìn trang phục, khí thế, đều không phải người hạ người. Hứa Dịch mỉm cười nói, vậy liền mời tôn giá lấy xuống nói. Tới, mố nhìn xem phải chăng đỡ được. Cầm bào lão giả phất phất tay, sau lưng hai đội tùy tùng lại tại vốn là thật dài quầy hàng sau xà ngang bên trên treo lên từng dãy hoa đăng. Cẩm bào lão giả xông sau lưng đám người chắp tay một cái nói, hôm nay đàm mố làm cái này chủ nhà, vốn là nghĩ cùng chư vị mới bằng hữu cũ đồng mưu một hồi, làm sao xuất dạng này nhạc đệm. Bất quá đàm mố cho rằng vậy cũng là một cái việc vui. Chư vị đạo hữu đợi chút, đợi ta chấm dứt việc này, lại cùng chư vị chịu tội. Cẩm bào lão giả nói đến khách khí, đám người cũng đều khách khí tương ứng, thừa cơ phụ họa cũng không phải số ít. Cẩm bào lão giả cảm ơn đám người về sau, chỉ vào một hàng kia sắp xếp hoa đăng nói, ta chỗ này có 12 vị mỹ nữ, vốn là lão phu cùng chư vị bằng hữu vì hôm nay khất nguyệt tiết chuẩn bị đỏ thưởng. Lúc trước ta nghe cái này tiểu đồng nói đảo hữu trong nháy mắt liền có thể rách hết đố đèn. Lão phu cũng không làm khó ngươi. Ngươi nếu có thể liên phá ba đảo đố đèn, những mỹ nữ này liền đều tặng cùng ngươi. Nhưng nếu là có một đảo sai, lão phu cũng không hướng đảo hữu lấy chỗ tốt gì. Cũng chỉ giống đảo hữu như vậy trừng phạt lão phu thủ hạ như vậy, cũng đối đảo hữu đến bên trên một lần. Chẳng biết đạo hữu định như thế nào, tu sĩ này rất nguy hiểm. 212 chương 238 Bạch Ngọc Kinh đến a, lấy các cô nương thân khế tới. Cẩm bào lão giả cao giọng nói. Một bên cung lập dâu quai nón đại hán đuổi vội vàng lấy ra thật dày một sấp văn thư. Cầm bào lão già tiếp. Hai tay hướng Hứa Dịch đưa tới. Đàm Mỗ cuộc đời yêu nhất tài sĩ. Chưa từng gặp các hạ như vậy thiên tài. Hôm nay nhìn thấy. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Hứa Dịch tiếp nhận văn thư. Trong lòng bàn tay sinh ra một đoàn diễm hỏa. Khoảnh khắc đem một đống thân khế đốt sạch. Quay người xông một đám nữ lang nói. Chư vị tự do. Đi con đường nào. Chư vị tự quyết. Hứa Dịch nhìn ra được. Những này nữ lang không phải phổ thông thế tục nữ tử. Mà là nữ tu. Chỉ là tu vi không cao. Một đám nữ lang quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Che mặt thút thít người số lượng không ít. Càng là quỳ gối một mảnh. Các nàng đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Đã mất đi tự do thân. Giờ phút này. Trọng được tự do. Trong lòng cảnh giác không mất. Trên miệng cảm ơn Hứa Dịch về sau. Lập tức tàn mát. Lại là cảm ăn cũng không kịp nổi tự do chân quý. Tuyên lãnh diễm truyền âm cười nói. Gọi ngươi giả hào phóng. Lần này tốt. Tốt đại nhất nhóm oanh oanh yến yến. Cứ như vậy thả đi. Trên mặt giả vờ như vô sự. Trong đầu chính nhỏ máu đi. Hứa Dịch truyền âm nói. Sư tôn đại nhân khi nào trở nên như vậy cầu huyết sôi trào nhịp đồ tuyên lãnh diễm tức giận tới mức tiếp trách mắng âm thanh đến. Cũng may tiếng người huyên náo. Không người chú mục. Bên này, sư đồ hai người liếc mắt đưa tình bên kia cẩm bào lão giả đã liên tục mời. Chợt, nơi xa tuôn ra một đoàn diễm lệ hỏa hoa nổ tung ở chân trời trong vòng nửa ngày như nở rộ biển hoa. Thật đẹp a, dâu thúc. Ta cũng muốn thả, ngươi mau giúp ta cũng mua một cách đi. Thu Hoa một bên giơ chân, một bên vỗ tay hô. Cẩm bào lão giả nói, đến a, lấy chúng ta cẩm thành xuân sắc tới. Dâu quai nón đại hán lập tức mang tới một chiếc đèn đỏ. Cái này đèn đỏ toàn thân hồng ngọc chế tạo. Phân bố trận phù. Cẩm bào lão giả đem đèn đỏ hướng Hứa Dịch đưa tới. Này ngọn cẩm thành xuân sắc. Chính là ta cẩm tú xá chân tàng đèn hoa. Một khi phóng ra. Khẳng định so vừa mới cái kia ngọn càng vì bỏng mắt. Liền tặng cho đạo hữu. Hứa Dịch đang chờ từ chối. Liền nghe một tiếng nói. Cẩm thành xuân sắc tính cái gì. Như thế nào định nổi chúng ta phạm lâu bạch ngọc kinh. Nương theo lấy tiếng nói. Một vị hồng bào trung niên tách ra đám người đi ra ngoài. Xa xa sông cẩm bào lão giả ôm quyền nói. Đàm huynh. Xem ra các ngươi cẩm tú xá nội tình chẳng ra sao cả sao qua trong giây lát. Bị người phá hết tinh hoa. Cẩm bào lão giả lạnh hừ một tiếng. Ngươi triệu huynh không tại thứ bảy trên cầu trông coi đến chỗ của ta làm gì. Hồng bào trung niên cười nói. Không gặp cái này lãnh nguyệt trên sông. Liền đàm huynh nơi này náo nhiệt nhất a. Đều nói ra kỳ sĩ. Triệu mố há có thể không tới nhìn xem cẩm bào lão giả đang chờ tiếp lời. Liền nghe Hứa Dịch nói. Các hạ nhưng là muốn cùng ta đánh bạc đố đèn nói thẳng chính là. Mố thời gian eo hẹp. Quấn không được công tử. Hồng bào trung niên cười ha ha một tiếng. Nói. Dễ nói. Ta chỗ này chính có một mê. Còn xin các hạ phá giải. Nếu là các hạ giải khai. Bạch Ngọc Kinh đèn hai tay dâng lên. Nếu là không có giải khai. Liền mời các hạ vì ta phạm lâu viết lên mấy chữ. Như thế được chứ Hứa Dịch nói. Có thể ra mê đi. Hắn hôm nay đối với văn tự trò chơi có kinh người tự tin. Lại không chỉ dựa kiếp trước ở địa cầu kinh nghiệm. Hắn hôm nay đối với văn tự tích lũy đã sâu trường kỳ nghiên cứu thuật số chi đạo tư duy phát tán năng lực kinh người. Phía trước hai đạo câu đố. Chính là hắn lấy từ thân tích lũy có thể phá. Trong đó cũng không bất luận cái gì gặp may chỗ. Sảng khoái hồng bào trung niên vung tay lên. Không trung vầng sáng tung hoành. Rất nhanh tụ thành văn tự. Cái này. Cái này có cái gì khó. Mỗi câu thơ. Không phải liền là không bàn mà hợp một con số á. Từ 1 đến 10. Tuyên lãnh diễm truyền âm nói. Nàng truyền âm vừa rơi. Liền nghe hồng bào trung niên cười nói. Ta không giống đàm huynh. Ta luôn luôn muốn nhắc nhở một chút. Đáp án chí ít vì 20 cái chữ, mà lại càng nhiều càng tốt. Chẳng biết các hạ có thể đoán ra mấy chữ. Tuyên Lãnh Diễm truyền âm kinh ngạc nói, hẳn là ta nghĩ đến không đúng, còn có biến số, ngươi nhưng có biết đến tột cùng? Vi sư có thể nói cho ngươi, Bạch Ngọc Kinh đèn liền ở đây toàn bộ Trung ương thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Mấy năm mới được một chiếc ra. Ngươi nếu có thể bằng bản lĩnh được Bạch Ngọc Kinh đèn, vi sư có thể ban thưởng cùng ngươi. Hứa Dịch truyền âm nói, chẳng biết ban thưởng là cái gì, sư tôn đại nhân vẫn là nói ra trước đã tốt. Tuyên Lãnh Diễm truyền âm nói, ít nói lời thừa, tranh thủ thời gian giải đố. Hứa Dịch cười nói, giải đố khách khí. Dứt lời, vung tay lên, cũng là quang ảnh hội tụ, từng hàng văn tự hiển hiện, xuống lầu đến, kim tiền bốc rơi. Hỏi Thương Thiên, người tại phương nào hận vương tôn, một mực đi. Lì oan ra, nói đi khó lưu. Hối hận lúc trước, ta bỏ lỡ miệng. Có nộp lên, không hạ dao. Tạo trắng không cần hỏi, tách ra không gặp đau. Từ nay đừng đem cửu nhân dựa vào, ngàn dặm tương tư cong lên tiêu. Một từ viết liền toàn trường âm vang. Tuyên Lãnh Diễm mắt hiện gì sắc, trong lòng hưu chạy, nhiệt độ này cách này hình dạng thật đúng là mê người. Văn tự mới ra, ai cũng biết là đoán chúng. Câu đố hợp từ 1 đến 10. Rất nhiều người đều đoán chúng. Chỉ là hồng bào trung niên cấp ra nhắc nhở. Một lần đem tuyệt đại bộ phận người tư duy làm rối loạn. Chỉ có một số nhỏ người đoán được. Hồng bào trung niên đây là muốn người một lần nữa hợp cùng một bài thi từ tác phẩm. Đem cái này 1 đến 10 khảm vào đi vào. Vội vàng như thế thời gian. Ai lại giống như này xảo nghĩ đâu, không ngờ Hứa Dịch trở bàn tay viết liền. Càng là viết như thế thê tuyệt chuyện tốt. Ai cũng biết loại này cưỡng ép khảm nạm văn tự tác phẩm. Gần như không có khả năng ra tinh phẩm. Không khỏi là sinh truyền cứng rắn bộ. Từ ý đứt gãy. Càng khôn kể hơn ý cảnh. Chính là hồng bào trung niên chính mình lấy ra câu đố. Cũng là như thế. Chỉ miễn cưỡng hợp vần chân. Xem như một bài vụng về tác phẩm. Mà Hứa Dịch bây giờ cùng ra bài ca này làm. Rõ ràng là một bài thê tuyệt khuê oán tác phẩm. Ý cảnh xa xăm. Nhưng từ tác phẩm bản thân mà nói. Đã là thượng phẩm. Kết hợp với cái này khảm nạm con số yêu cầu. Nói là tuyệt phẩm cũng không đủ. Chẳng trách nhấc lên như thế lớn oanh động. Hồng bào trung niên quả quyết thực hiện chính mình chấp thuận. Tay lấy ra to lớn ngọc chế đèn lồng. Hướng Hứa Dịch đưa tới. Trên mặt không có chút nào không vui. Cất cao giọng nói. Di Lăng công tử. Quả nhiên đương thời vô song, cái gì hắn chính là Di Lăng công tử. Nghe tin bất ngờ Di Lăng công tử lấy linh căn một tầng tu vi lui lịch kiếp đại năng. Lại không nghĩ tới Di Lăng công tử còn có kinh người như thế. Văn thải kia là ngươi chưa từng nghe qua tiên điện bên trong cái kia cuộc tỉ thí. Như biết được. Nên sẽ không ngạc nhiên như vậy. Xôn xao âm thanh như sóng biển, một làn sóng vội vàng một làn sóng kịch liệt. Hồng bào trung niên mặt mỉm cười, trong lòng hài lòng cực kỳ. Hắn đứng ra chính là nhận ra Di Lăng công tử, hắn dính vào chỉ vì dương danh. Lúc trước hắn tự nhận, nếu là Hứa Dịch thua, cầu một bộ văn tự. Chính là muốn tốt muốn Hứa Dịch rơi xuống Di Lăng công tử khoản tiền chắc chắn thức. Bây giờ dù bại. Nhưng Di Lăng công tử đã ra kinh thế chi tác. Mặc kệ như thế nào lan truyền. Hắn cùng Phạm Lâu luôn luôn thoát không ra bối cảnh. Vừa nghĩ tới Phạm Lâu đem nghe tiếng tại những đại nhân vật kia tai bên trong. Đừng nói một chiếc Bạch Ngọc Kinh. Chính là 10 ngọn cũng đáng a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 212 chương 239 tám tay mắt thấy tiếng người huyên náo. Tuyên Lãnh Diễm một đêm tiếp nhận Bạch Ngọc Kinh đèn. Một đêm ôm lấy thu hoa. Bay lên trời. Không quên truyền âm nói. Nhiệt độ. Còn không đuổi theo Hứa Dịch đằng không mà lên. Theo sát phía sau. Vọt đến giữa hồ. Tuyên Lãnh Diễm đánh ra một đạo linh lực. Chính giữa Bạch Ngọc Kinh đèn. Chợt Bạch Ngọc Kinh đèn đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt. Cả bầu trời đều sáng lên. Tường vân khắp tuôn ra gian. Tiên sơn thay nhau nổi lên. Từng tòa duyên dáng tiên các san sát. ngàn tỷ tinh thần sát na phương hoa, thắp sáng 100.000 phương tình không. Đặt mình vào ở giữa, Hứa Dịch hoàn toàn ngây dại, rong chơi ở giữa, có gì khác thành tiên. Ngốc đồ đệ đến bên này. Tuyên Lãnh Diễm quát một tiếng. Một đem níu lại Hứa Dịch bàn tay lớn. Về phía tây bên cạnh độn đi. Cảnh trí lại là nhất biến. Chính là 100.000 biển hoa chiếu phồn tinh. Giai nhân mang theo du bạc ngọc kinh. Chợt Tuyên Lãnh Diễm mở miệng triển hầu, hát lên bài hát. Tiếng ca uyển chuyển, như thanh phong ngâm sướng. Minh Nguyệt bày tỏ tâm tình hoài bão. Phối hợp trước mắt cái này vô song tiên cảnh. Không tự giác để người hoàn toàn trầm mê trong đó. Chợt, một đạo hắc ảnh giống như tuyệt mị trực kích thu hoa. Hoàn toàn đắm chìm trong tiên cảnh ngao du bên trong Hứa Dịch. Thần kinh hoàn toàn buông lỏng. Đạo hắc ảnh kia trực kích thu hoa. Thu hoa hét thảm một tiếng. Từ giữa không trung rơi xuống dưới. Hứa Dịch kinh sợ cùng xuất hiện. Kiếm võng đằng xuất thủ. Gắt gao đem thu hoa bao phủ. Đạo hắc ảnh kia thấy Hứa Dịch xuất thủ. Quay người liền đi. Hứa Dịch một đem gờ lấy thu hoa. Khinh nhiên bộ thi triển đến cực hạn. Mau chóng đuổi mà đi. Đạo hắc ảnh kia tốc độ nhanh đến kinh người. Cho dù Hứa Dịch đem khinh nhiên bộ thôi động đến cực hạn. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng treo. Mà không bị hất ra. Chợt bóng đen kia có một chút chui vào nương tựa bờ sông một tòa tháp lâu tầng chót nhất một cánh cửa sổ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch theo sát phía sau chui đi vào. Hắn thân thể chưa rơi ổn. Tuyên Lãnh Diễm cũng vọt vào. Cao rộng trong nhã thất. Lỏng loẹt tán tán hoặc đứng hoặc ngồi. Tụ hơn 10 người. Tô Hành Xuân. Đào Cảnh Thánh thình lình xuất hiện. Trong đó một tên tóc tai bù xù thanh niên hùng tráng đầu vai. Ngồi xổm một con mọc lên 9 cái con mắt mèo đen. Toàn bộ đầu mèo cơ hồ đều bị con mắt chất đầy. Trong đó 5 con mắt đen kịt trống rỗng. 3 con mắt bốc lên hồng quang. Còn có một chỉ mơ hồ lóe ánh sáng. Muốn sáng không sáng. Ai nhà nhà. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Huyên tỷ tỷ. Lại gặp được. Vừa mới ta nhìn tựa như vạn dặm thương không thành tiên ngao du. Huyên tỷ tỷ quả nhiên là thật có nhã hứng nha. Bất quá cũng đúng có đạo là dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Huyên tỷ tỷ xưa đâu bằng nay, cuối cùng tìm được ý trung nhân, khó trách phương tâm có thể xuân ý sạc sào. Tô Hành Xuân cười nói tự nhiên, như một chi diễm lệ hoa bách hợp, phóng đãng được trong gió chập chờn. Cái gì? Tuyên huyên tỷ hữu tình lang. Ở đâu Tô Hành Xuân sau lưng một vị mặt tròn công tử vội vàng hỏi. Con mắt bốn phía ngắm loạn. Từ đầu đến cuối không tại Hứa Dịch trên mặt nhìn chăm chú. Tô Hành Xuân cười nói, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt, vị này áo xanh công tử có thể không phải liền là. Mặt tròn công tử liên tục khoát tay. Tô tỷ lẫn ta. Cái này sao có thể? Ai chẳng biết vị này Di Lăng công tử là huyên huyên tỷ đồ đệ. Loại này trò đùa có thể mở không được. Tô Hành Xuân cười ha ha một tiếng, có lẽ chúng ta huyên tỷ tỷ khẩu vị riêng biệt, liền thích cái này đâu. Tô tiểu thư lời ấy sai lớn, như không có chứng cứ, loại này lời nói vẫn là không nói cho thỏa đáng. Nói chuyện chính là vị kia giống như hùng sư thanh niên hùng tráng. Tô Hành Xuân đùa nói. Ôi nha, quên, nơi này còn có một vị huyên tỷ tỷ người ái mộ đâu. Đúng rồi. Huyên tỷ tỷ sợ là còn không biết đi. Vị này Tây Châu Đại Lục Hắc Mi đế tử. Hắc Mi đế tử mấy ngày trước đây còn đi ngươi tộc bên trong đến thăm qua đây. Hắc Mi đế tử xông Tuyên Lãnh Diễm liền ôm quyền. Tại hạ nghe qua Tuyên thị chi hoa diễm quan Trung Châu. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng biết tiên tử có thể từng kết có đạo lữ. Hắc Mi đế tử không che giấu chút nào đánh giá Tuyên Lãnh Diễm. Ánh mắt gấp cố xâm lược tính. Mắt bên trong dâm quang càng là không che giấu chút nào. Tô Hành Xuân đùa nói. Hắc Mi đế tử. Ngươi như vậy làm việc có thể không đúng. Nhanh như vậy liền vì mỹ nhân bắt đầu quên ăn nhân a. Nếu không phải ta chỉ điểm. Ngươi con mèo kia sợ cũng đừng hòng phát hiện cái kia em bé là yêu thực đi. xem ra lại là ngươi làm yêu. Tô Hành Xuân, sớm muộn có một ngày, ta muốn xé ngươi cái này trương miệng thối. Tuyên Lãnh Diễm không để ý tới Hắc Mi đế tử, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hành Xuân liếc mắt, dứt lời, hướng Hứa Dịch truyền âm nói, ngươi xác định không có trở ngại. Hai người tự tiến gian phòng, chú ý trung tâm từ đầu đến cuối trên người Thu Hoa. Hứa Dịch gật gật đầu, truyền âm nói, bất quá, mất chút nguyên khí, phải nghĩ biện pháp bù lại. Truyền âm xong, hắn cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Hắc Mi đế tử. Vừa mới làm loạn chính là ngươi trên vai con kia cùng Bồi Miêu a. Hắc Mi đế tử lấy làm kinh hãi. Ngươi lại nhận biết ta cái này yêu sủng, không đơn giản. Bất quá ngươi trong ngực một thực tinh linh càng không tầm thường, linh khí lại như thế đầy đủ, sắp thắp sáng ta cái này cùng Bồi một con mắt, lại còn chưa chết đi. Như vậy đi, ngươi đem cái này yêu thực tinh linh cùng ta, ta có thể về việc tu hành chỉ điểm ngươi. Khác kinh nghiệm ta cũng không thiếu, liền thiếu tử vong kinh nghiệm. Ta trước tiến ngươi lên đường, lại làm phiền ngươi chỉ điểm ta đến cùng chết như thế nào sẽ thống khoái nhất. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, thân thể động trước. Không cần vọng động, đây là trung ương thành. Tuyên Lãnh Diễm gấp giọng quát. Hứa Dịch mắt điếc tai ngơ, bàn tay lớn đã hướng Hắc Mi đế tử lấy ra. Lớn mật muốn chết. Hắc Mi đế tử hét lớn một tiếng, bàn tay lớn nhô ra, đột nhiên dày như cối xay, nghênh đón Hứa Dịch cuồng chụp mà tới. Oanh một tiếng tiếng vang, bốn trưởng giao hít cả tòa tháp lâu rung động được lay động. Tuyệt gì chính là, ngay tại Hứa Dịch cùng Hắc Mi đế tử bốn trưởng cùng xuất hiện thời khắc, hắn cái thứ ba bàn tay lớn đã tựa như tia chớp hướng cùng Bồi Miêu chộp tới. Cùng Bồi Miêu thân hình linh động, tựa như tia chớp nhảy ra. Nào có thể đoán được mới nhảy hướng tây phương, con thứ tư bàn tay lớn lại trống sống dối tới. Cùng Bồi Miêu gấp gáy một tiếng, gáy mà hướng đông, phương đông lại có một cánh tay duỗi tới. Cùng Bồi Miêu sáu độ biến hướng, trống rỗng biến ra sáu cánh tay. Xứng sờ xinh xinh đem cùng Bồi Miêu bức tại không gian thu hẹp bên trong. Xinh xinh bắt. Nói đến phức tạp, kỳ thực sát na, Hắc Mi đế tử mới cùng Hứa Dịch bốn trường giao kích, cùng Bồi Miêu liền đắt liền bắt. Cùng Bồi Miêu giận dữ, tràn đầy con mắt đầu mèo biến mất, hóa thành một tấm mặt rượu hướng Hứa Dịch bàn tay lớn cắn tới. Hứa Dịch song trường hợp lại, có thể nghiền ép trắng điêu vậy giúp hoang dã hung thú cự lực, nháy mắt đem cùng Bồi Miêu yêu đầu chen vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch xé ra cùng Bồi Miêu phần bụng, túm ra một viên xanh biếc như ngọc hạt châu tới. Hạt châu mới phát hiện tại không trung, ngoài cửa sổ bờ sông đột nhiên sôi trào, vô số thủy tộc bỗng nhiên vọt lên. Hứa Dịch trực tiếp đem hạt châu nhét vào Thu Hoa trong miệng, tiếp theo một cái chớp mắt đem Thu Hoa thu nhập tu di giới đi. Hết thảy tại điện quang thạch hỏa bên trong hoàn thành. Hắc Mi đế tử thảm hô kinh thiên, một đôi cự nhãn cơ hồ muốn trừng bảo. Hắn thấy được rõ ràng, Hứa Dịch còn chưa tới lịch kiếp kỳ, căn bản không thể nào là đối thủ mình. Nhưng chính là như thế cái sâu kiến, lại công khai, vạn chúng nhìn chừng chừng đem hắn nuôi dưỡng nhiều năm, đem có tác dụng lớn cùng Bồi Miêu sinh sinh chụp chết, liền cái kia không biết dưỡng dục bao nhiêu năm, nuốt nhiều ít một thực tinh linh mới sinh ra một viên một linh yêu hạch, cũng bị cướp đi. Hắn khí đến muốn phát điên, nhưng lý trí cuối cùng không mất, không dám ở nơi này trung ương thành phát động linh lực công kích. Chỉ một thoáng, không khí trong sân vô cùng dịu dị, hoàn toàn tĩnh mịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 212 chương 240 càng diễn càng mạnh tám tay thần thông. Tốt một cái tám tay thần thông. Đào huynh, hiện tại ngươi còn cho rằng trọng điểm là Tuyên biểu, mà không phải nàng cái kia tiểu đồ đệ a? Ngươi có thấy ai tiến bộ sẽ vượt qua nàng cái kia tiểu đồ đệ? Tưởng gì sẽ vượt qua hắn cái kia tiểu đồ đệ? Trong lúc này, Đào huyên như còn muốn lấy lần trước loại kia giả bộ rồi nước bẩn trò xiếc. Ta sợ ngươi ta mạng sống ngày không dài. Tô Hành Xuân truyền âm Đào Cảnh Thánh nói. Trong lòng nàng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bây giờ nàng đã thành công tiến giai lịch kiếp cảnh, thực lực tăng nhiều. Nguyên cho rằng lại đối đầu Tuyên Lãnh Diễm cùng Hứa Dịch là có thể hoành áp. Tuyệt không nghĩ tới. Nàng tiến giai, Hứa Dịch cũng tiến giai. Đáng giận là nàng tiến giai chính là nhiều năm khổ tâm tích lũy, nước chảy thành sông mà thôi. Mà Hứa Dịch tiến giai rõ ràng chính là vượt mức bình thường phi nước đại. Càng im lặng là Hứa Dịch lại vừa tu ra dược dị thần thông, liền đường đường Hắc Mi đế tử đều sinh sinh bị áp một đầu. Nàng quả thực không dám tưởng tượng một khi để người này tiến giai lịch kiếp kỳ, mình còn có không có đường sống. Vốn là lần trước Long Mục lão giả truy sát Tuyên Lãnh Diễm chính là đào cảnh thánh trò xiếc. Hết lần này tới lần khác nước bẩn dội đến Tô Hành Xuân trước mặt. Tô gia bỏ ra tốt đại khí lực mới lấy được Tuyên gia thông cảm. Một hơi này Tô Hành Xuân một mực kìm nén, muốn có một ngày tìm đào cảnh thánh đem nợ cũ tính minh bạch. Có thể hiện bây giờ Hứa Dịch giống như yêu nghiệt này trưởng thành, nàng đã không lo được cùng đào cảnh thánh tiếp tục đỡ cửu oán. Đào cảnh thánh không có trả lời, hắn mãn bộ não đều là Hứa Dịch đánh ra tám đầu cánh tay hình tượng. Một cách linh căn tiểu bối, làm sao có thể tu đến trăm khiếu câu thông, na di xoay tròn như ý. Cái này hoàn toàn không hợp đạo lý. Cho dù là hắn đã tu đến lịch kiếp một tầng, có thể tu nhục thân thần thông, nhưng cũng tuyệt không thể làm được thân ra tám tay. Hắn bỗng nhiên vô cùng hối hận. Lúc trước vì sao muốn cùng Tô Hành Xuân cái này bà điên quấy hợp lại cùng nhau? Vì sao muốn trêu ra Hứa Dịch như thế cái yêu nghiệt? Bây giờ biến thành bộ dáng như vậy thật sự là đâm lao phải theo lao. Cẩu tặc, giết ta cùng bồi, định không cùng ngươi bỏ qua. Ngươi nếu có đảm lượng cùng ta ra khỏi thành một trận chiến, Hắc Mi đế tử phẫn nộ quát. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, không cần sốt ruột, chờ một lúc lại xử lý ngươi. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch mở ra thân đã vọt tới Tô Hành Xuân phủ cận. Tô Hành Xuân đã sớm đề phòng hắn nổi lên, lạnh hừ một tiếng, một đạo hắc quang như điện nổ lên, liên tục đánh trúng Hứa Dịch. Hứa Dịch giống như chưa tỉnh, bàn tay lớn chụp ra, chính giữa Tô Hành Xuân khuôn mặt, một đạo màu tím hào quang phóng ra, tại Tô Hành Xuân thân thể ngoại hình thành một cái vòng bảo hộ. Hứa Dịch bàn tay lớn liền chụp trên vòng bảo hộ. Cẩu tặc, muốn chết! Tô Hành Xuân tức giận quát, tiếp tục huy sái hắc quang. Thoáng qua hơn 10 tức quá khứ, Hứa Dịch căn bản không để ý tới Tô Hành Xuân vẩy ra hắc quang, thế công như thủy triều. Tô Hành Xuân vài lần khiêu khích đã lên Hứa lão ma sinh tử bộ. Làm sao Tô Hành Xuân không biết sống chết, lại dám xông thu hoa hạ độc thủ, giống như bóc Hứa Dịch vảy ngược. Mắt thấy mình quanh thân vòng bảo hộ đã ở cái kia khủng bố tám tay thần thông công kích đến, đã trở nên mỏng như cánh ve. Tô Hành Xuân một phát hung áp, đánh ra một tấm màu đen phù lục. Cẩu tặc, đi chết đi! Màu đen phù lục vừa hiện, giữa sân chợt hiện mấy tiếng thê lương tiếng kinh hô. Tô Hành Xuân, ngươi điên rồi à? Trong phòng đám người, trừ Tô Hành Xuân, Hứa Dịch, Tuyên Lãnh Diễm ba người, tận như không nghe được kinh lôi rụt hồn, tè ra quần hướng bên ngoài chạy đi. Hứa Dịch tung người một cái, đến Tuyên Lãnh Diễm phủ cận, chộp bắt lấy bờ vai của nàng, phấn khởi thần lực như ném như đạn pháo, đem Tuyên Lãnh Diễm bắn ra ngoài. Ngu không ai bằng! Ngay vào lúc này, không trung tuôn ra một cái chói mắt hố đen, trống giống xoay tròn, vô số linh lực hướng bên trong hội tụ. Toàn bộ mặt sông xứng sờ sinh sinh bị hút tăng mạnh vài thước. Đầy trời nhất thời cuồng phong, vô số chính chơi xuân trên thích thú du khách đều bị thiên địa dị tượng này sợ ngây người. Gian phòng bên trong, mấy cái cốc chén đã bị không trung dược dị sức lực hóa thành nhỏ bé hạt tròn, như trải qua ngàn vạn năm nham thạch, gặp gió mà hóa. Ngay vào lúc này, hai cái lão giả đột ngột xuất hiện ở trong phòng, riêng phần mình lấy ra một cái sáng như bạc trận bàn. Trận bàn xoay tròn như một vòng minh nguyệt hóa thành lúc xoáy. Hai khối sáng như bạc trận bàn xoay tròn, lỗ đen kia lúc xoáy, chậm rãi tiêu mất, cuối cùng, về ở vô hình. Oanh trống giống bị hút lên vài thước mặt sông. Xoạt rơi xuống. Giống như phát một trận cự bão. Tói lên ngập trời hơi nước. Gặp qua Trịnh Trung Chấp. Tào Trung Chấp Tô Hành Xuân vội vàng hướng hai vị lão giả khom mình hành lễ. Sắc mặt nhợt nhạt. Lại không nửa điểm coi trời bằng vung. Ngay vào lúc này Tuyên Lãnh Diễm xông vào sảnh đến Đào Cảnh Thánh, Hắc Mi Đế Tử mấy người theo sát phía sau. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể giảng minh bạch? Tóc xám trắng Trịnh Trung Chấp lạnh giọng nói. Bầu không khí lạnh lẽo. Tô Hành Xuân, ngươi đã là người của Tô gia, chẳng lẽ không biết Trung ương thành bên trong tuyệt không cho phép phát động linh lực công kích? Ngươi còn vận dụng kỳ phù câu thông thiên địa chi lực, ngươi là muốn hủy nơi này à? Nói Tô Hành Xuân ôm quyền nói. Hai vị Trung Chấp quan dung bẩm. Việc này đích thật là Hành Xuân làm sai. Nhưng sống chết trước mắt, Hành Xuân không thể không tự vệ. Còn xin nhị vị Trung Chấp quan trách phạt. Tự vệ, ngươi nói là người này muốn tại chỗ diệt sát ngươi? Hồng quang đầy mặt Tào Trung Chấp chỉ vào Hứa Dịch quát. Tô Hành Xuân quỳ mọp xuống đất. Triều khấp nói. Người này họ Hứa tên Dịch. Ỷ vào chính mình là Kim Đan hội đen chất huy chương người đoạt được. Liền lấy này làm ngạo. Liên tục bị làm nhục với Hành Xuân. Hành Xuân không cam lòng. Cùng hắn ầm ý vài câu. Liền bị hắn hạ độc thủ như vậy. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Hành Xuân cũng không đáng động này kỳ phù. Như thế chân bảo, chính là ta Tô gia lại có mấy tấm đâu. Nhị vị đại nhân phán đoán sáng suốt. Tào Trung Chấp cái mũi bỗng nhiên phun ra khói trắng đến. Chỉ vào Hứa Dịch quát. Hỏa nhà nhà. Tức chết ta vậy. Tiểu bối, ngươi thật to gan lớn mật. Tuyên Lãnh Diễm ôm quyền nói. Tào Trung Chấp lại bớt giận. Hứa Dịch chính là đồ đệ của ta. Tô Hành Xuân lời nói chính là lời nói của một bên. Không đủ làm bằng. Giải thích thời khắc. Không quên truyền âm Hứa Dịch nói. Tô Hành Xuân âm hiểm cực kỳ. Ngươi nhất thiết không thể trúng kế. Tào Trung Chấp cùng Trịnh Trung Chấp chính là tiên điện hai tên trọng yếu trưởng lão. Vì này giới Trung ương thành Trung Chấp quan. Quyền cao chức trọng. Tào Trung Chấp vượt qua phong kiếp, là lịch kiếp 2 tầng. Trịnh Trung Chấp càng là vượt qua lôi kiếp, là lịch kiếp 3 tầng. Tào Trung Chấp tính tình nóng nảy. Đối với Kim Đan hội thành kiến quá sâu. Cho rằng Kim Đan hội phân mỏng tiên điện quyền hành. Từ trước đến nay cực kỳ nhằm vào Kim Đan hội. Tô Hành Xuân quát lạnh nói. Tốt một cách không đủ làm bằng. Lúc ấy giữa sân người đông đảo. Tùy tiện hỏi mấy người. Liền biết đến tột cùng. Huyên tỷ tỷ. Ta biết ngươi cùng Hứa Dịch dù tên là thầy trò. Thực vì nghịch luôn tình lữ. Như thế trăm phương ngàn kế giữ gìn tình lang của ngươi. Thật không biết ngươi Tuyên gia trưởng bối biết. Lại nên gì cảm thụ. Không cần phải ngươi nhỏ Hành Xuân quan tâm. Ta Tuyên gia sự tình, làm gì ngươi tiểu hoa này mà nhúc tay. Một thanh âm kết thúc, một thân ảnh như khói ngâm giống nhau xuất hiện. Cầu thúc. Tuyên Lãnh Diễm nửa mừng nửa lo. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Người đến chính là Tuyên Cầu. Tuyên Cầu không để ý Hứa Dịch. Hướng hai vị Trung Chấp quan ôm quyền thi lễ. Gặp qua Trịnh Huyên. Tào Huyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 212 chương 241 cuối cùng liếc mắt Trịnh Trung Chấp, Tào Trung Chấp song song đáp lễ. Bao quát Tô Hành Xuân, Đào Cảnh Thánh một đám công tử cũng đều hướng Tuyên Cửu hành lễ. Tuyên Cửu nói. Theo ý ta. Trẻ con sự tình. Trịnh Huyên. Tào Huyên đều không cần hỏi tới. Tô gia nha đầu dù phạm vào đầu luật. Đến cùng là tiên điện người một nhà. Quy củ là đối ngoại. Há có thể lấy ra trói buộc người một nhà chẳng biết Trịnh Huyên. Tào Huyên cho rằng như thế nào? Cửu thúc Tuyên Lãnh Diễm truyền âm nói. Nàng rất bất mãn Tuyên Cửu thái độ, mặc dù hắn biết Tuyên Cửu dạng này làm đồng dạng là vì bảo hộ chính mình. Có thể Tô Hành Xuân không tuân quy củ, chính là sự thật, như thế tốt cơ hội, có thể nào bỏ qua. Vừa nghĩ tới Cửu Thúc lúc trước thái độ đối với Hứa Dịch, nàng bỗng nhiên có chút hối hận cho Tuyên Cửu truyền tin. Tốt, Tuyên mỗ sẽ không quấy rầy nhị vị chủ trì công vụ. Tiểu Huyên, tộc bên trong còn có đại sự, ngươi cùng ta về trước đi. Dứt lời, Tuyên Cửu vung tay lên cuốn lên Tuyên Lãnh Diễm liền biến mất không còn tăm tích. Tuyên Trung Hoa Vân Tiêu phía trên Tuyên Lãnh Diễm gương mặt xinh đẹp hàm sát, hô lên tên Tuyên Cửu. Tuyên Cửu nghiêm nghị nói, ta đây là vì ngươi tốt. Ngươi cái kia đồ đệ là khởi nguồn của họa loạn. Đối với ngươi, đối với chúng ta Tuyên gia đều là. Chúng ta không động thủ thanh lý đã là xem ở hắn giúp ngươi thành tựu tím chất huy chương mặt mũi. Tiểu Huyên, ngươi tiền đồ rộng lớn. Bây giờ Kim Đan hội tím chất huy chương chỉ có 7 người. Lấy ngươi trẻ tuổi nhất, ngươi có ta Tuyên gia trợ giúp. Tương lai ngươi có cực lớn cơ hội vấn đỉnh Kim Đan hội năm đại trưởng lão. Tốt đẹp như vậy tiền đồ, ngươi chẳng lẽ muốn vô ích tại một cái người vô dụng trên thân? Những lời này vốn không nên ta đến nói, mà muốn từ ngươi tự ngộ. Không ngờ ngươi lại càng lún càng sâu. Tuyên Lãnh Diễm cau mày nói, vì gia tộc xuất lực, ta nghĩa bất dung tử. Nhưng cái này cùng đồ để có cái gì tương quan? Hắn làm cái gì để Cửu Thúc các ngươi như thế rét áp? Tuyên Cửu nhìn thẳng Tuyên Lãnh Diễm nói, Tiểu Huyên, có một số việc không ở tại hắn làm cái gì, mà ở tại ngươi tâm. Hắn tâm. Nơi này có cái hạt châu, là gia tộc bỏ ra đại lực khí cầm trở về, ngươi chính mình nhìn. Nói, Tuyên Cửu Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiện hiện. Chính là Tuyên Lãnh Diễm tại núi tuyết linh trì bên trong tắm rửa. Mà Hứa Dịch cũng tại hình tượng bên trong. Xoát một chút, Tuyên Lãnh Diễm từ sau cột sống sinh ra một đạo lạnh thấu xương hàn ý. Nàng đã đoán được hình tượng này là như thế nào toát ra đi. Ngày đó, Long Mục lão giả lại có cầm như ý châu sao chụp. Mặc dù Hứa Dịch tiêu diệt Long Mục lão giả, đạt được viên kia như ý châu, lại bị Tuyên Lãnh Diễm thứ nhất thời gian hủy diệt. Nhưng Tuyên Lãnh Diễm lo lắng nhất chính là Long Mục lão giả tại sao chụp đồng thời đem hình tượng truyền ra ngoài. Bây giờ chuyện lo lắng nhất vô cùng xác thực không thể nghi ngờ phát sinh. Cửu Thúc, đây là cái nhầm. Tuyên Lãnh Diễm mới mở miệng, Tuyên Cửu phất tay đánh gãy, giải thích không có ý nghĩa. Ta tin. Tộc lão nhóm không tin. Tuyên thị chi hoa không thể nhiễm bất luận cái gì ô danh. Các ngươi cũng đừng có gặp lại. Ngươi cũng không cần phải lo lắng ngươi đồ đệ kia an nguy. Hắn là Kim Đan hội đen chất huy chương người sở hữu. Lão Trịnh không điên, sẽ không thật để hắn mất mạng đất này. Đi thôi, trở về đi. Tuyên Lãnh Diễm thê tuyệt cười một tiếng. Cửu Thúc, mang ta trở về làm gì đâu, ta tâm tư còn ở nơi đó. Về gia tộc lại có thể như thế nào? Cửu Thúc không để cho ta nhìn hắn bình an rời đi, ta tuy trở về cũng sẽ không nhìn một tờ đan thư. Tuyên Cửu thở dài một tiếng. Mà thôi, ngươi đi nhìn liếc mắt đi. Xa xa nhìn liếc mắt, nhìn liếc mắt về sau liền đều quên mất. Nếu không, ngươi không phải đang cứu hắn, mà là đang hại hắn. Nói xong, Tuyên Cửu lách mình rời đi. Đa tạ Cửu Thúc. Tuyên Lãnh Diễm hạ xuống mây đến, rơi thẳng thành bên trong. Tuyên Lãnh Diễm phương bị Tuyên Cửu mang đi. Tô Hành Xuân tinh thần tỉnh táo. Nàng đã đoán được Tuyên gia người thái độ. Chỉ vào Hứa Dịch cười lạnh nói, đáng thương đáng thương. Ngươi lại là càn rỡ, lại là trăm phương ngàn kế, cũng bất quá là viên vứt bỏ quân, cũng bất quá là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta nếu là ngươi, đã sớm xấu hổ đến rút kiếm tự vẫn. Hứa Dịch mỉm cười, Tô tiểu thư ngày nào như là chết, nhất định là chết ở đây tấm có thể so với cống ngầm miệng bên trên. Nói xong, sải bước hướng dưới lầu bước đi. Mới đi mấy bước, một thân ảnh hiện tại trong lầu các, vừa vặn đem hành lang cửa vào ngăn chặn. Lại là vị thanh niên tóc trắng, khí chất cuồng dã, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chính là ngươi ra tay với Hành Xuân, lại hại nàng hủy một tấm đạo phù tam bá. Ô ô, Tam bá. Nhân ra suýt nữa đều không gặp được Tam bá. Tô Hành Xuân như yến non về rừng, nhào vào thanh niên tóc trắng trong ngực, khóc đến gió lạnh lẽo thảm mưa. Thanh niên tóc trắng hướng Trịnh Tào hai vị bên trong chấp khẽ vuốt cằm. Tốt, cũng không sợ người chê cười. Có ngươi Trịnh thúc thúc cùng Tào thúc thúc tại, đương nhiên sẽ không để ngươi bị ủy khuất đi. Trịnh Trung chấp nói, việc này nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản liền đơn giản, đã đều không có thổ thương. Ta nhìn liền chuyện nhỏ hóa không. Hứa Dịch, ngươi là Kim Đan hội người, thông báo Kim Đan hội người đến lính ngươi rời đi. Có mấy lời ta vẫn còn muốn cùng Kim Đan hội người nói rõ. Tô Hành Xuân đột nhiên biến sắc, nghĩ muốn nói chuyện, lại bị thanh niên tóc trắng một đầu ngón tay dựng trên lưng. Rốt cuộc lên tiếng không được, lập tức liền nghe thanh niên tóc trắng truyền âm mắng. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng Hứa Dịch còn là nhân vật bình thường? Kim Đan hội rất nhiều lão đầu tử đều xem trọng hắn. Cũng tại ngươi mưu sự không mật, phái đi Tôn Tập Kiếm đám người kia, quả thực chính là làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Hắn bây giờ tên tuổi, cơ hồ toàn bộ là ngươi tìm đường chết dâng lên. Một kẻ như vậy vật, ngươi còn muốn sao vạn chúng nhìn chừng chừng, đem hắn chơi chết ở đây vô tri. Ngu muội Hứa Dịch ôm quyền nói, Hứa mố tuy là Kim Đan hội hội viên, nhưng cùng Kim Đan hội cao tầng cũng không quen biết. Huống hồ Hứa mố chưa từng chút nào trái với trung ương thành quy định. Phóng ra đạo phu chính là Tô Hành Xuân. Theo ta được biết trung ương thành quy củ là chỉ hỏi lấy linh lực đảo loạn thành trì người, cũng sẽ không hỏi nguyên do. Còn nhớ kỹ, Giáp Tử năm, cũng chính là 3 năm trước đây, Thương Sơn Võ Thánh bị người công kích, bất đắc dĩ lấy linh lực hủy một gian ốt xá. Cuối cùng trung ương thành đội chấp pháp không hỏi nguyên do, liền đem Thương Sơn Võ Thánh tàn sát tại chỗ. Cho tới vây công Thương Sơn Võ Thánh những người kia, đội chấp pháp một cách không hỏi, liền là rút đi. Hôm nay Tô Hành Xuân lấy đạo phù câu thông thiên địa chi lực, uy lực to lớn, cơ hồ càn quét nửa thành. Hai vị trung chấp quan không chiếu chương làm việc, lại đến vấn trách tại ta, lại không biết là đạo lý gì, hẳn là tiên điện xuất thân tu sĩ, liền cũng không thủ cách này trung ương thành quy củ hay là cách này trung ương thành pháp điển. Đã hết hiệu lực, Tào trung chấp giận dữ, miệng lưới bén nhọn, không phải người tốt, chúng ta như thế nào chấp pháp? Há lại là ngươi tiểu bối này có thể xen vào? Hứa Dịch lấy ra một viên Như Ý Châu thả trong lòng bàn tay. Chẳng biết Tào trung chấp có dám đem vừa mới lại nói bên trên một lần ngươi? Tào trung chấp lửa giận nấu trời, trong lòng bàn tay đã xoáy lên hai đạo lúc xoáy, tựa như lúc nào cũng muốn bộc phát. Trịnh trung chấp một cái lắc thân, ngăn ở trước người hắn, hướng Hứa Dịch phất phất tay, ngươi lại nhanh đi, thủ ta thành bên trong pháp lệnh liền dừng. Nếu dám làm trái, chính là Kim Đan hội cũng cứu không được ngươi. Chỉnh trung chấp tiếng nói vừa dứt, một đạo thô kệch thanh âm phun đến. Tiên điện chính là như vậy đối đãi ở xa tới khách sao? Như thế hung hăng ngang ngược tiểu tặc, há có thể như thế dung túng? Lại là Hắc Mi đế tử phát ra tiếng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 212 chương 242 ngư dân lúc trước cùng Hứa Dịch một trận xung đột, hắn mất mặt không phải nhỏ. Ghi hận trong lòng, như thế nào chịu để Hứa Dịch cứ vậy rời đi? Trịnh trung chấp, Tào trung chấp, Hắc Mi đế tử là Tây Châu đại lục sứ giả, tại đây bị khuất nhục, tiên điện nếu là chẳng quan tâm, chúng ta đành phải tự mình động thủ. Một cái người áo đen chẳng biết lúc nào lập tại Hắc Mi đế tử sau lưng, lạnh giọng nói. Nhìn khí thế của nó cùng Tào trung chấp tương xứng, chí ít cũng là lịch kiếp hai tầng cường giả. Hứa Dịch, ngươi không phải cuồng được lợi hại a? Lúc này ngươi tổng sẽ không làm rùa đen rút đầu a? Tô Hành Xuân âm thanh lạnh lùng nói. Nếu có thể đỡ được Hứa Dịch cùng Hắc Mi đế tử đánh nhau, đối với nàng mà nói thật sự là không thể tốt hơn kết quả. Nàng rất rõ ràng, luận chân thực thực lực, Hứa Dịch không thể nào là Hắc Mi đế tử đối thủ. Nếu không là bởi vì Hắc Mi đế tử không dám kích phát linh khí công kích, chính là 10 cái Hứa Dịch cũng đều xong. Hứa Dịch cười lạnh nói, chỉ riêng ta Hắc Mi đế tử hai người đánh, nhiều không có ý nghĩa. Tô tiểu thư đắt là kẻ đầu tiêu, lại há có thể không đếm xỉa đến không bằng cùng đi đi. Hứa Dịch lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Hắc Mi đế tử quả thực không thể tin vào tai của mình, gặp qua cuồng sĩ, lại chưa từng gặp như vậy cuồng đến nổi điên. Tô Hành Xuân toàn thân run rẩy, cười khanh khách, hảo hảo, không thể tốt hơn, vậy liền hạ tràng đi. Nói xong, nàng hướng Trịnh, Tào hai vị trung chấp hành lễ nói, sự tình liên quan quan hệ ngoại giao, còn xin hai vị trung chấp đại nhân ưng thuận. Tào trung chấp nói, Trịnh huynh, nếu như thế, liền cho bọn hắn một trận chiến lại có làm sao. Trịnh trung chấp mới muốn đáp lời, một đạo tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn tí tách tiếng nước. Chợt, một vị ngư dân từ trong hành lang chuyển ra. Cái kia ngư dân 42-3 năm kỷ, trên đầu chụp lấy cái phế phẩm mũ rồng vành, một thân áo đay đã cũ kỹ, ốm quần một lớp 10 thấp kéo, trên chân mang giày còn dính lấy bùn loãng, tay trái xách lấy một cái dài hơn một trượng trúc đã chế biến chất cần câu, tay phải xách lấy cái thiếu một góc rồng miệng sọt cá. Cá lấy được tựa hồ không ít, tại trong giỏ cá lúp búp vỗ cái đuôi. Trung niên ngư dân từ trong hành lang từng bước một đi tới, trên miệng lại ngâm nói, xuống lầu đến kim tiền bốc rơi hỏi thương thiên người tại phương nào. Hận vương tôn một mực đi lì oan ra nói đi khó lưu hối hận lúc trước ta bỏ lỡ miệng có nộp lên. Không hạ giao tạo trắng không cần hỏi tách ra không cần đao từ nay đừng đem cửu nhân dựa vào. Ngàn dặm tương tư cong lên tiêu. Thình lình chính là Hứa Dịch lại thanh trên cầu đá làm cái kia thủ sổ đầu tiên chữ thơ. Ngư dân thanh âm rất bình thường nhưng lại lộ ra khác lực lượng. Không nói ra được không minh. Ngâm xong, ngư dân nói, ta đang ở bờ sông thả câu, ngẫu nghe được có người truyền sướng này từ, chỉ cảm thấy cực diệu, không phải xảo nghĩ không thể thành. Liền nghe ngóng, nói là Di Lăng công tử chỗ. Chẳng biết vị nào là Di Lăng công tử, chẳng biết này từ có phải là hay không Di Lăng công tử sở tác. Hứa Dịch ôm quyền nói, mố chính là Di Lăng công tử. Này làm đích thật là mố sở tác. Đăng không được nơi thanh nhã. Lão trưởng như là ra thích. Mố sẽ dành thời gian thăm viếng lão trưởng. Việc nơi này tạp. Còn xin lão trưởng nên rời đi trước. Ngư dân hiển nhiên là thân có tu vi. Nhưng Hứa Dịch nhìn minh bạch tuyệt đối không cao. Cuộc thế trước mắt hung hiểm. Ngư dân lúc này tới truy tinh. Làm không cẩn thận liền phải mất mạng. Ngư dân cười ha ha một tiếng, lộ ra đầy miệng răng vàng. Là ngươi liền tốt, là ngươi liền tốt. Lão phu thật nhiều năm chưa từng thấy qua như thế có tài hoa nhà thơ. Gặp được ngươi cũng thế. Lại nhảy, lại nhảy, lại nhảy cái không xong. Từ đâu tới lão nhi, không có chút nào ánh mắt. Nơi này cũng là ngươi tới địa phương. Cút xuống cho ta. Hắc Mi đế tử sau lưng người áo đen không thể nhịn được nữa. Nộ thần quát xong, một trường vung ra, một đoàn hồng quang thẳng hướng ngư dân thiên linh cách đánh tới. Hứa Dịch lắc người một cái, ngang ở ngư dân trước người. Mắt thấy đoàn kia hồng quang liền muốn ra thân. Chợt, một cái móc câu cong trống giống đáng đến, càng đem cái kia hồng quang câu lại, như treo lên một đuôi cá chép đỏ. Toàn trường nháy mắt tính mịt. Cái kia lưới câu ai đều thấy được rõ ràng. Căn bản chính là bình thường móc sắt. Còn sinh nhàn nhạt vết gì. Liền là như vậy một đuôi lưới câu. Dĩ nhiên câu ở một đoàn linh lực. Ngư dân nhẹ nhàng nhoáng một cái sọt cá. Một đuôi ước chừng nặng 2 cân thanh đuôi cá chép. Trống giống nhảy dựng lên. Chính cắn cái kia hồng quang. Chợt. Thanh đuôi cá chép vóc người nháy mắt tăng vọt. Một đầu cá voi xanh giống như ngư quái trống giống mà sinh. Ngư quái bỗng nhiên một hút. Người áo đen quanh thân phủ đầy linh lực vòng bảo hộ nháy mắt vỡ vụn. Lại trực tiếp bị cái kia ngư quái nuốt vào miệng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ngư quái biến mất. vẫn như cũ là đầu kia thanh đuôi cá chép vọt giữa không trung, chỉ là phần bụng có một chút nâng lên. Ngư dân gọi tới chủ quán, đem đầu kia thanh đuôi cá chép thả tới, căn dặn để hấp 2 lượng giấm 3 lượng tỏi. Không bao lâu, cá chép đã bưng lên. Ngư dân bàn tay lớn một chỉ, cá trưng đưa đến Hứa Dịch trước mặt. Chờ một lúc có việc cầu ngươi, trước mời ngươi ăn cá. Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không chỉ là Hứa Dịch, chính là Trịnh Trung Chấp, Tào Trung Chấp, thanh niên tóc trắng những này lịch kiếp kỳ siêu cấp đại năng, cũng riêng phần mình trong lòng bồn chồn, liều mạng vắt hết vắt ấp suy nghĩ, cũng muốn không rõ ràng đương thời có vị nào vị đại năng hình tượng cùng cái này ngư dân tương xứng. Thế nào, vét bỏ con cá này mà nuốt mấy thứ bẩn thỉu? Ngư dân hỏi, thanh âm nghe không ra cảm xúc. Nhưng bực này nhân vật trước mắt vẫn là thuận theo điểm tốt, căn bản cũng không phải là chơi tính cách thời điểm. Đừng nói là một đầu ăn người cá, chính là một đầu ăn cá người, nên nuốt lúc cũng phải nuốt. Hứa Dịch cắn răng một cái, bưng lên khay quơ lấy cái đũa liền bắt đầu ăn. Một tia cá bột mới vừa vào miệng, trong miệng liền đã nổ. Vô cùng tinh thuần linh lực, dung thành tinh diệu nhất tư vị, chớp mắt kích hoạt toàn bộ vị giác. Giờ khắc này, trong thế giới của hắn không có hết thảy, chỉ còn lại cái này một bàn cá. Ngắn ngủi 3 hơi không đến, một con cá liền đã vào bụng. Tinh thuần lực lượng tại ngũ tạng lục phủ toàn thân không ngừng du tẩu, cả người nóng hôi hổi giống như tắm dừa. Lại qua một lát, quanh thân lỗ chân lông đột nhiên bị trứng mở. Đại cổ nước bẩn tự trong lỗ chân lông ra bên ngoài tuôn ra. Tẩy mao phạt tủy, chư khiếu thông nguyên. Cái này sao có thể? Tô ra thanh niên tóc trắng, Trịnh, Tào hai vị trung chấp trong lòng đều dâng lên như bài sơn đảo hải kịch chấn. Bọn họ cũng đều biết, loại này thân thể dị biến nhất là khó cầu. Càng là tu hành đến lúc sau, càng là hối hận lúc trước xông vào lịch kiếp cảnh. Là loại nào vội vàng? Nguyên lai, Hứa Dịch giờ phút này quanh thân tràn ra ốc tạp, cũng gọi đan tạp. Tiến vào lịch kiếp trước kia, tu sĩ dựa vào phục dụng lượng lớn đan dược đến để thăng tu vi. Nói trắng ra là đi đường tắt. Nhưng chuyện trên đời có lời tất có tệ. Đại lượng phục dụng đan dược, trầm tích đan tạp giấu ở thân thể chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh. Tại nhập lịch kiếp cảnh trước, căn bản khó mà thể nghiệm và quan sát. Chỉ khi nào vào lịch kiếp cảnh, liền có thể rõ ràng cảm giác. Nhất là lịch kiếp cảnh tu vi càng cao, loại này cảm giác liền sẽ càng sâu. Rất nhiều nắm giữ truyền thừa gia tộc tử đệ tỷ như Tuyên Lãnh Diễm, rõ ràng có xung kích lịch kiếp cảnh thực lực, nhưng thủy trung án binh bất động. Nói là tích lũy nội tình, trong đó tuyệt đại bộ phận nguyên nhân chính là tận lực tại lịch kiếp cảnh trước hoàn thành loại này trừ tạp quá trình. Nhưng cho dù là Tuyên gia cũng vạn vạn làm không được giống Hứa Dịch trước mắt loại này rất dã trừ tạp quá trình. Cái này căn bản không phải trừ tạp, quả thực chính là cầm thác nước tại sông ra ngoài a. Một nháy mắt, trong sân mấy vị quý tộc công tử đều bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Hối hận không nên lúc trước không có khổ đọc thi thư a, tu sĩ này rất nguy hiểm. 212 chương 243 không cho phép khi sư diệt tổ. Hứa Dịch chẳng biết nặng nhẹ, vẫn mơ mơ màng màng. Nhưng hắn liền lại là hậu chi hậu giác, cũng biết trên người mình chuyện phát sinh là tốt không phải xấu. Đợi đến trong cơ thể lại không bộc lộ ốc tạp, hắn thoát ra bên ngoài đi, lại tiếp tục đồn quay về. Trở về lúc đã đổi một bộ mới tinh thanh sam, thần thái sáng láng. Hắn hướng ngư dân bái, đa tạ tiền bối tương trợ. Ngư dân khoát khoát tay, ta nói là tới tìm ngươi cầu thơ, trước đưa ngươi chút chỗ tốt. Nếu như ngươi chờ một lúc sở tác thơ không thể để cho ta hài lòng, chỗ tốt này ta là muốn cầm về. Hứa Dịch nghiêm nghị, trước mắt đứng thẳng thế nhưng là cái thần tiên giống như lão quái vật. Hắn tuyệt sẽ không đem lão quái vật lời nói không làm một lần sự tỉnh. không nghĩ tới dò xét nhiều năm như vậy thơ, lại sao ra nguy hiểm tính mạng. Tiền bối ra đề mục. Hứa Dịch kích hoạt toàn bộ tư duy, chuẩn bị ứng đối. Ngư dân nói, vô đề, ngươi trước làm một bài, ta nhìn xem. Nói ngư dân trong lòng bàn tay cây gậy trúc khẽ vẫy. Lưới câu lượn vòng. Một gương mặt lưu động hình tượng giống như vật thật. Bị bắt được phủ cận. Lớn sảnh bên ngoài không bầu trời xa xăm tựa như khối to lớn hình chiếu dụng cụ. Lấy lãnh nguyệt sông làm trung tâm. Các nơi cảnh tượng lưu quang giống nhau hiện hiện. Lưu quang bên trong, Hứa Dịch phát hiện Tuyên Lãnh Diễm đang biển người bên trong vội vã hướng bên này lao vụt mà tới. Đã qua cấm đi lại ban đêm thời gian. Dòng người dù chưa nhỏ. Bầu trời đã phong tỏa. Tuyên Lãnh Diễm chạy trên trán sinh mồ hôi. Búi tóc tàn mát. Hứa Dịch một vọt người nhảy ra sảnh đi tiền bối cho ta một lát, đi một lát sẽ trở lại. Ngư dân từ chối cho ý kiến. Đứng ở tại chỗ. Tô Hành Xuân nghĩ muốn nói chuyện. Lại bị thanh niên tóc trắng gắt gao ngăn chặn. Nếu là có thể thanh niên tóc trắng hận không thể một trường bổ choáng Tô Hành Xuân. Trước kia hắn còn cảm thấy cái này vãn bối cơ linh thông minh. Hiện tại xem ra quả thực vụng về như lợn. Cũng không nhìn một chút bây giờ là cái gì tràng diện. Cái này trước mắt. Ai run cơ linh ai chết. Hận không thể bị cách này ngư dân trở thành không khí mới tốt. Còn dám lung tung nhiều lời huống hồ. Chính là người mù cũng sẽ nhìn ra ngư dân là đối với Hứa Dịch trong lòng còn có hảo cảm. Cách này trước mắt cho Hứa Dịch nói xấu. Hơn phân nửa toàn cho mình bên trên. Hứa Dịch chạy xuống lâu đến, ngự không cấp tốc chạy, lập tức liền có hai đội nhân mã lăng không truy đuổi mà tới. Ngư dân nhẹ nhàng vung lên cần câu. Không trung lập tức lóe ra hai đầu sóng khí. Chuẩn xác ngang ở hai đội nhân mã trước. Mặc kệ cái kia lực lượng vô cùng lớn thiên mã như thế nào phấn vó. Cũng mặc kệ trên lưng ngựa kỵ sĩ dùng lực như thế nào. Đều xông không ra cái kia hai đầu sóng khí. Muốn lui lại. Cái kia sóng khí nhất chuyển. Lại gắt gao đem bọn hắn khóa lại. Toàn bộ đội ngũ lại bị hai đầu sóng khí xinh xinh đính tại không trung. Không có người ngăn cản. Hứa Dịch tốc độ cao nhất cấp tốc chạy. Hơn 30 hơi thở về sau. Hắn thấy Tuyên Lãnh Diễm. Vội vã từ trên cao rơi xuống. Vừa rơi xuống đất. Đám người như nước thủy triều. Nơi nào còn có Tuyên Lãnh Diễm cái bóng. Hắn không lo được kinh thế hãi tục. Lên tiếng kêu to. Tuyên Huyên. Tuyên Huyên. Ta ở chỗ này khí quán đan điền. Âm thanh chấn phố dài. Không người trả lời. Hứa Dịch đẩy ra đám người. Đang chờ hướng phía trước vọt. Một đoàn đèn đuốc nổ tung. Tuyên Lãnh Diễm tấm kia nghi giận nghi cười khuôn mặt. Chiếu ở trước mắt. Nàng chính cong eo. Vịn một chỗ hoa đăng quầy hàng. Lớn miệng thở dốc. Giơ lên đỏ bừng khuôn mặt tươi cười. Ngươi quả nhiên là đặc thù vật liệu làm. Làm sao trốn tới Hứa Dịch cười nói. Ta làm gì trốn. Tới cách đại nhân vật. Thấy ta xương cốt thanh kỳ. Thiên phú trác tuyệt. Muốn thu ta làm đồ đệ. Ta nói ta phải hỏi một chút ta nguyên lai sư tôn. Nàng như ý. Ta liền quỳ vị đại nhân vật kia danh nghĩa. Sinh tử du quan. Sư tôn đại nhân sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Tuyên Lãnh Diễm hút tới một cái trái cây. Hướng Hứa Dịch đập tới. Nhiệt độ. Miệng lưới trơn tru. Mau nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ai. Lời nói thật không ai nghe. Xem ra chỉ có nói láo. Lời nói dối chính là. Một đại nhân vật thích ta thi từ. Chạy tới để ta làm thơ từ. Giúp ta giải quyết Tô Hành Xuân cái kia đám hỗn chứng. Ta mới có cái này cơ hội. Hứa Dịch ngậm cười nói. Phất tay đưa ra một viên nguyên đan. Từ lân cận bày ra đưa tới một chén nóng tương tử. Hướng Tuyên Lãnh Diễm đưa tới. Đừng thở hổn hển. Uống miệng nóng. U ấm. Nhiệt độ Tuyên Lãnh Diễm nhẹ nhàng đá hắn một cước. Đưa tay tiếp nhận cốc chén. Liếc xéo hắn liếc mắt. Vô hạn phong tình. Ngươi thơ có thể làm được hắn mặc kệ Hứa Dịch lời nói. Là thật sự là giả. Có thể nghe một bài tuyệt diệu văn chương luôn luôn tốt. nhiệt độ này cũng liền thừa cái này một điểm sở trường. Hứa Dịch nói, vốn là không có, hiện tại có, ngươi nghe xong ta coi như phải trở về, bên kia vẫn chờ đâu. Tuyên Lãnh Diễm hoành hắn liếc mắt, lộ ra ngươi, ngâm tới. Hứa Dịch chỉ Tuyên Lãnh Diễm trong lòng bàn tay chén giấy. Trong chén tương tử đột nhiên lùa lên gần nước. Tụ thành từng cái cực nhỏ văn tự. Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở. Dụng như mưa. Sao rực rỡ. Ngựa quý, hương đưa, xe chạm trổ. Phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động, suốt đêm rồng cá rộn. Ngày tầm, liễu tuyết, tơ vàng rủ, phảng phất hương bay, cười nói rộ. Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt. Dưới lửa tàn đứng đó, Tuyên Lãnh Diễm chợt mũi chua chua, nước mắt như đứt dây hạt châu rơi xuống. Chợt nghĩ đến Hứa Dịch liền ở trước mắt, vừa thẹn lại giận, chợt ngẩng đầu lên, giọng căm hận nói: mặc kệ người nào bao lớn bản lĩnh, không cho phép khi sư diệt tổ. Nói xong che đẩy nhập trong đám người một làn khói đi. Nàng lần này nghiêm lệnh Hứa Dịch nhập Trung Ương Thành, vốn là muốn tận tâm chỉ bảo, không cho phép Hứa Dịch đi Hoàng Thành Tiên Phủ. Nhưng trải qua như thế một lần, nàng ý thức được Hứa Dịch những địch nhân kia vẫn chưa từ bỏ nhớ thương hắn. Mà nàng cũng vô lực mượn nhờ Tuyên gia lực lượng cho Hứa Dịch cung cấp bảo hộ. Hứa Dịch có thể dựa vào chỉ có chính hắn tiến vào Hoàng Thành Tiên Phủ, cố nhiên hung hiểm nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Lấy Hứa Dịch trước mắt tình huống đi vào đánh cược một lần, chưa hẳn không thể xông ra một con đường sống. Cùng lúc đó, nàng cũng âm thầm hạ quyết tâm, muốn dốc lòng tu hành. Không chỉ là đan đạo bên trên muốn tiếp tục hăm hở tiến lên, xung kích lịch kiếp cảnh cũng khi đặt vào nhật trình đi lên. Hứa Dịch quay trở lại sảnh đến, lại phát hiện mọi người đều hướng như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Ngư dân nhìn chằm chằm Hứa Dịch, đôi mắt tỏa ánh sáng, than thở nói: tốt một cái đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, tốt một cái suốt đêm rồng cá rộn, tốt một cái bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. Hứa Dịch trong lòng một rơi, làm sao không biết hắn cùng Tuyên Lãnh Diễm gặp mặt hình tượng đã bị ngư dân bắt lấy. Nhân vật như vậy quả thực toàn trí toàn năng, khả kính đáng sợ. Nhìn Tô Hành Xuân đám người phản ứng, nhất định cũng là cùng nhau thấy được. Hảo hảo, 300 năm, cuối cùng có cái giống người như vậy. A Nguyễn, lúc này định sẽ không để cho ngươi tác phẩm để lại thành tiếc. Ngư dân tự nói xong, trong lòng bàn tay nhiều làm ra một bộ họa trục. Mở ra đến, lại là một bộ ý cảnh xa xăm tranh thủy mặc. Họa bên trong họa là một đôi thanh niên nam nữ. Nơi xa mịt mờ hoa đăng bày, đó có thể thấy được thời gian tựa hồ cũng là khất nguyệt tiết. Nam thanh niên lập tại một gốc liễu rủ dưới, trong tay bưng lấy một đóa mang theo giọt sương hoa hồng. Minh nguyệt cao xa, một vị áo xanh nữ lang cẩn thận mà nhảy cẫng chạy tới, ngón tay đang muốn dừng vào thanh niên bả vai, sợ mà không kịp. Hình tượng như vậy dừng lại, cả bức họa cái kia cố linh động xa xăm ý cảnh sôi nổi trên giấy.